Trong điện thoại truyền đến manh âm, Lý Tưởng buồn cười đem điện thoại trả về, Lục Hoa vào nhà đến, hỏi thăm, là có khách quý muốn tới sao? Đúng, các nàng ba người, muốn ăn cơm dứa cùng văn xương gà, ca, trong sân gà giết đi, chiêu đãi khách nhân. Lục Hoa tức giận nói, nhỏ A nhỏ B nhỏ C nhỏ D chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi làm sao giả suy nghĩ ăn bọn chúng? Ai, khách quý là ai? Lý Tưởng nghĩ thầm ngươi còn có thể không biết, nhưng cho thấy bên trên Lục Hoa phải làm bộ không biết. Ta cũng không biết, nghe không hiểu, hoàn toàn xa lạ thanh âm. Mới là lạ chứ. Hai người tới đình nghỉ mát, Lục Hoa nói, trong nhà không có làm cơm dứa cùng văn xương gà vật liệu, buổi chiều chúng ta trước đi hái quả dứa, tiếp lấy lại đến trên trấn mua chỉnh gà. Tiếp lấy Lục Hoa lại nói ra, dạng này, chỉ có đồ ăn không được, muốn chuẩn bị một chút hoa quả, chúng ta còn muốn đi chém cây mía, hái chuối tiêu, hái hỏa long quả, đem nhà mình loại lương thực đều chuẩn bị tốt, hoan nghênh cái này một mùa vị khách nhân thứ nhất. Phân công xong, nhưng là mấy người đều không núp đích, mọi người nhìn một chút đỉnh nghỉ mát bên ngoài liệt nhật, từ Thôi Phong Lâm nói ra, hiện tại là giữa trưa, mặt trời quá nhiệt tình, ta đề nghị nghỉ ngơi trước nửa giờ, ngủ cái ngủ trưa thế nào? Các vị ca ca tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Lục Hoa hỏi Lý Tưởng cảm thấy thế nào? Lý Tưởng hỏi Thanh Vũ cảm thấy thế nào? Lâm Thanh Vũ không giống hai người bọn họ tiểu tâm tư nhiều, gật đầu nói cứ như vậy, nghỉ ngơi trước nửa giờ. Thế là Lý Tưởng cũng gật đầu đồng ý, Lục Hoa nói ra, đã các ngươi đều cần nghỉ ngơi, vậy liền nghỉ ngơi nửa giờ đi. Thấy ba người đều nhìn chằm chằm hắn, Lục Hoa cười nói, nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa các ngươi là làm việc chủ lực. Không nhìn ra, Lục Hoa còn rất xấu bụng. Buổi chiều, bốn người phân công, Lâm Thanh Vũ chủ động yêu cầu cùng Lý Tưởng tổ một, bọn hắn trước đi trên trấn mua gà, khi trở về Lý Tưởng cưới một cỗ mang thùng xe xe xích lô, chở Lâm Thanh Vũ đi vào hoa quả trong đất. Lục Hoa cùng Thôi Phong Lâm ngay tại chém cây mía. Ca, ngươi từ đâu tới xe xích lô? Thôi Phong Lâm tò mò hỏi, hắn cùng Lục Hoa đội mũ, mặc tay áo dài áo thun, còn chụp vào găng tay, chém cây mía dễ dàng quẹt làm bị thương. Tìm đồng hương mượn, các ngươi thế nào? Lý Tưởng xuống xe nói, Lâm Thanh Vũ theo thùng xe bên trong nhảy xuống tới. Lục Hoa cười nói, Tiểu Vũ hiện tại chỉnh một cái nông gia cô nương, càng ngày càng có sinh hoạt khí tức. Lý Tưởng hát trong thôn có cái cô nương gọi Tiểu Phương. Đi vào cây mía bên cạnh chuối tiêu, tách ra chuối tiêu. Lâm Thanh Vũ cùng lên đến, hỏi, ngươi vừa rồi hát là cái gì ca? Lý Tưởng, ngươi không thể như thế kéo, muốn như thế tách ra, ngươi xem ta động tác, nhanh một chút, lực đạo giòn một chút, không muốn nắm chặt ta kéo à, dạng này sẽ làm bị thương chuối tiêu cây. Dạng này, thật ấy, dễ dàng nhiều. Ngươi vừa rồi hát là cái gì ca? Trong thôn có cái cô nương gọi Tiểu Phương. Làm sao hát? Dạy ta hát. Bên cạnh Thôi Phong Lâm không biết lúc nào tiến đến hai mảnh chỗ giao giới, cũng nói ra, ca, làm việc quá nhàm chán, hát điểm ca đi, Tiểu Phương là người ca sao. Hát tới nghe một chút đi. Thôn, bên trong, có, cái, cô, nương, gọi, nhỏ, Phương. Người ở chỗ này đều có ca sĩ thân phận, Lý Tưởng chỉ là đơn giản hát một lần, bọn hắn liền không sai biệt lắm năm giữ, cùng một chỗ đi theo hát. Bài hát này rất đơn giản, giai điệu đơn giản, ca từ dễ nhớ. Có tiếng ca làm bạn, làm việc không cảm thấy mệt mỏi, thắng lợi trở về, toàn bộ đặt ở thùng xe bên trong. Ca, để ta thử một chút đi. Thôi Phong Lâm đối xe xích lô hiếu kỳ, nghi thoáng về nhà. Lý Tưởng, vậy ngươi cẩn thận một chút, thao tác cùng mô tờ không giống. Lý Tưởng giải thích cho hắn kỹ xảo, nhưng là Thôi Phong Lâm y lý nguyên ngay lập tức đem xe xích lô mở đến danh nước bên trong, lọt vào Lục Hoa một trận trách cứ, bốn người cùng một chỗ cố gắng mới đem xe theo trong khe đẩy ra. Lý Tưởng ngươi trước cơi về nhà, Phong Lâm ngươi đứa nhỏ này, còn lại như thế chân tay long nóng, vừa rồi kém chút đem Tiểu Vũ đặt ở gầm xe xuống. Lục Hoa nói. Thôi Phong Lâm lần nữa hướng Lâm Thanh Vũ xin lỗi, vừa rồi kém chút đẻ đến nàng. Lý Tưởng vừa cưới xe xích lô trở lại trong sân, liền nghe được bên ngoài viện có người nói chuyện, còn tưởng rằng là Lục Hoa đám người liền trở lại, đây là đi theo phía sau xe chạy tới sao. Nhìn lại, ai nha, ba cái lớn người cao chảy cối tại bên ngoài viện, sân nhỏ tường vây chỉ có 1m5. Với bên ngoài ba nữ sinh đến nói hẹn bằng không. Một đôi sáng lấp lánh con mắt rơi trên người Lý Tưởng, cùng Lý Tưởng ánh mắt giao thoa. Lý Tưởng lập tức nên đón, hoan nghênh, là chúng ta khách nhân tới sao. Hoan nghênh nữ đứng hàng danh thủ quốc gia bọn họ đi vào tảo biển phòng. Người tốt Lý Tưởng. Lý Tưởng. Ba người bên trong hai cái cười cùng Lý Tưởng chào hỏi, chỉ có một cái cười tủm tỉm không nói một lời. Mau mời vào, chúng ta vừa trở về. Lý Tưởng đem ba người nên vào trong sân. Mọi người lẫn nhau giới thiệu nhận biết, một cái gọi Tề Hân, một cái gọi Ngụy Thư Thư, một cái khác là ánh mắt phiêu hốt Hoàng Hữu Di nữ đồng học. Thứ ba quý kỳ thứ nhất khách quý là nữ đứng hàng danh thủ quốc gia bọn họ.

Hai đầu nhỏ tuổi khuyển biểu hiện được rất tuyệt, hôm nay tất cả xương gà đều cho bọn hắn ăn, một bữa tiệc lớn phía sau tinh thần sung mãn, giống như đậu đậu nhảy nhảy nhót nhót không ngừng. Các ngươi sẽ đánh bóng rổ sao? Lý Tường hỏi, nhặt lên trong sân bóng rổ, cây rửa trên cành cây có một cái giản dị vòng rổ. Hắn trên mặt đất đập hai lần bóng rổ, làm ra một cái tiêu chuẩn ném rổ tư thế, xoát thoáng cái, bóng rổ lên tiếng trả lời vào khung. Ta đi thử một chút. Ngụy Thư Thư xem Lý Tưởng thật dễ dàng liền ném chúng, kích động. Nàng tiếp nhận Lý Tưởng ném qua tới bóng rổ, lấy một cái cao ném bóng chuyển tư thế đem bóng rổ vứt ra ngoài, tại Lý Tưởng trong ánh mắt kinh ngạc xoát thoáng cái, gọn gàng chúng. Liên tục đầu ba lần, nhiều lần đều bên trong, Ngụy Thư Thư vui vẻ nói, Hữu Di cũng tới thử một chút, rất đơn giản. Chương 558, bảo bảo chỉ là đi ngang qua, ha ha. Hoàng Hữu Di tiếp nhận bóng rổ, tiện tay ném đi, bóng rổ nện ở cây dừa bên trên, gậy trở về, Lý Tưởng đang muốn dạy nàng tới gần bỏ banh vào dấu quyết hiếu, chỉ thấy nàng lúc này dùng một cái phi thường tiêu chuẩn ném rổ tư thế, xoát một tiếng ném trúng, bóng rổ rơi vào Lý Tưởng bên chân, nhảy nhảy nhót nhót. Lý Tưởng kinh ngạc nhìn về phía nàng, nói, ngươi sẽ đánh bóng rổ. Tư thế rất tiêu chuẩn. Hoàng Hữu Di có chút đắc ý nói, ta không nói sẽ không a, đem bóng ném qua tới. Lý Tưởng đem bóng rổ ném về nàng, nàng tay phải lắc lư liên tục, bay tới bóng rổ liền bị nàng thoải mái mà nâng ở trong lòng bàn tay, trên mặt đất đập hai lần, lần nữa lấy một cái tiêu chuẩn tư thế đem bóng rổ quăng vào khung bên trong. Lý Tưởng nhặt lên, nói, nhìn ngươi rất lợi hại a, chúng ta tới đấu bỏ đi. Hoàng Hữu Di phình lên quai hàm, nắm lên nắm đấm nói, ngươi sẽ bị ta đánh bẹn, đập dẹp. Hừ hừ hừ đừng khoác lác, để ngươi trước công. Hoàng Hữu Di tiếp nhận bóng rổ, gặp con cầm bóng đến công, làm bộ muốn đột phá, tiếp nhận linh hoạt trực tiếp một cái ruộng cạn nổ hành, xoát thoáng cái, bóng rổ theo Lý Tưởng đỉnh đầu bay vào trong vòng rổ. Lý Tưởng, bóng tốt ba thôi. Phong Lâm cùng Ngụy Thư Thư một bên vỗ tay gọi tốt. Đến ngươi. Hoàng Hữu Di cùng Lý Tưởng đổi vị trí. Ngươi cẩn thận một chút. Lúc này đến phiên Lý Tưởng cầm bóng tiến công, nên đón hắn là giang hai tay Hoàng Hữu Di, giống một tấm lưới quấn lấy hắn. Nhưng là Hoàng Hữu Di tại lực lượng tuyệt đối bên trên cùng Lý Tưởng kém rất nhiều, cuối cùng bị Lý Tưởng chen vào, ném rổ trúng đích. Hai người lẫn nhau công thủ, làm Lục Hoa đám người hết bận đi ra lúc, điểm số đúng lúc là 8-8. Lý Tưởng đem bóng quăng ra, nói, ngươi lợi hại, nghỉ ngơi một chút. Hoàng Hữu Di cao hứng giật lên bả vai, Lý Tưởng buồn cười đụng đụng bờ vai của nàng, nói, đừng đắc ý như vậy có được hay không? Tới uống nước đi. Ai u, ngươi làm gì đụng ta? Để ngươi muốn khiêm tốn đâu? Ta đánh bại ngươi a, cái này đều không cho ta vui vẻ thoáng cái a. Ha ha, ngươi có phải hay không luyện qua? Tư thế rất tiêu chuẩn. Đó là đương nhiên. Đánh bóng truyền thời điểm còn dạy bóng rổ a. Cũng không phải sao. Thông minh đâu chúng ta. Hoắc bốn. Trước kia không nghe ngươi nói qua. Cho ngươi kinh hỉ a. Ta hôm nay trạng thái không tốt, ngày mai chúng ta lại đến. Hừ. Đông nhiên nói không được nữa, bởi vì hai người phát hiện những người khác kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Vừa rồi những lời này, không giống như là lần đầu gặp mặt người nói, càng giống là lao bằng hữu. Nhưng là không nghe ai nói Hoàng Hữu Di cùng Lý Tưởng nhận biết, hơn nữa, bọn hắn không phải cùng một cái vòng tròn bên trong, phải biết cũng khó a. Lục Hoa thăm dò hỏi, các ngươi là? Phía trước liền nhận biết sao? Lúc trước hắn cũng coi là Hoàng Hữu Di là cái hướng nội tiểu cô nương, nhưng mới vừa rồi cùng Lý Tưởng cười cười nói nói, lẫn nhau trêu ghẹo, chỗ nào giống như là hướng nội người, xem hắn đều trợn tròn mắt. Những người khác cũng thế. Ngụy Thư Thư cùng Tề Hân phía trước cũng không nghe nói Hoàng Hữu Di cùng Lý Tưởng nhận biết. Lý Tưởng đón mọi người tốt kỳ ánh mắt gật đầu nói, chúng ta là bạn tốt ta, phía trước liền nhận biết. Hô ba. Mọi người nghĩ thầm khó trách, nhưng là làm gì phía trước một chút dấu hiệu cũng nhìn không ra, chỉ có thôi Phong Lâm tại phòng bếp đã nhận ra một chút xíu, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Lục Hoa tò mò hỏi, là chơi bóng rổ nhận biết. Lý Tưởng, đánh bóng truyền nhận biết, ta đuổi Nghi Châu nữ đứng hàng. À. Ta muốn đã dậy rồi thôi Phong Lâm nói, hắn nhớ tới phía trước nhìn qua tin tức, tại bóng chuyền nữ thi đấu tranh giải bên trên nhìn qua Lý Tưởng đến hiện trường xem bóng, lúc ấy còn có tiểu muội của hắn muội. Lục Hoa, chúng ta đi trên bờ cắt tản tản bộ sao. Đến, Lý Tưởng, nói cho chúng ta một chút ngươi cùng Hữu Di là thế nào nhận biết. Hoàng Hữu Di lặng lẽ nôn đầu lưỡi, Lý Tưởng nói, cái này không có gì nói a. Chúng ta hiếu kỳ a, đi lên bọn tỉ muội. Phong Lâm, ngươi nắm tiểu hát cùng tiểu ho. Lâm Thanh Vũ ánh mắt sáng tinh tinh nhìn về phía Lý Tưởng, tâm lý đối với hắn và Hoàng Hữu Di quen biết cũng rất tò mò. Mấy người ra sân nhỏ, mặc quần đùi dép lê, đi tại bờ biển trên đường, rầm rầm tiếng sóng biển vang lên, xe Minh Thanh bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến, một cỗ màu lam xe ngắm cảnh đi qua. Lý Tưởng xem xét, xoa liệt ba hai cái siêu cấp quen thuộc tiểu bảo bảo song song ngồi cùng một chỗ, đặc biệt bé con, tay nhỏ chồng tại trên đầu gối, bé ngoan đồng dạng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt tươi cười, nhưng là cực lực giả ra bảo bảo chỉ là đi ngang qua, ha ha ba dáng vẻ, mím chặt miệng nhỏ, muốn nói chuyện nhưng lại chịu đựng không nói lời nào, đờn độn. Hai cái tiểu bảo bảo nhìn thấy Lý Tưởng ngạc nhiên bộ dáng, đồng dạng mặt mày hớn hở, sắp nhịn không được nói chuyện rồi ba. Dù cho không nói chuyện, nhưng là Lý Tưởng phảng phất nghe được các nàng vui vẻ cười hì hì thanh âm. Xem, trên trời rơi xuống tiểu bảo bảo kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Đại tượng có phải hay không muốn nhảy nhót ba? Thật sự là bỗng nhiên thu tay, người kia liền tại đèn đuốc giã rời chỗ, chuyển cái đầu liền thấy chuyện này đối với tiểu bảo bảo. Đây là lại tới cố ý cùng hắn gặp gỡ bất ngờ a, đây là thứ mấy lội. Hai cái tiểu bảo bảo manh manh dáng vẻ, đáng yêu vừa ấm tâm, hôm nay tới tới lui lui thật nhiều chuyến, chỉ vì liếc hắn một cái. Lý Tưởng tâm lý ấm áp, chủ động vây chào nói, này ba tiểu bằng hữu đi nơi nào chơi. Đậu đậu sư sư không có trả lời, mà là đồng loạt lấy ánh mắt nhìn về phía ngoại bà gật đầu nói có thể nói chuyện, các nàng mới hưng phấn kỳ kỳ cha cha đáp lại, nhiệt tình như lửa a. Mắt thấy xe ngắm cảnh càng lúc càng xa, sư sư vội vàng lo lắng hỏi thăm, cắp cắp ngươi tối nay về nhà đi ngủ cảm giác sao? Lý Tưởng nói, không trở về a ca ca còn tại công tác. Sư sư thất vọng cực kỳ, nhỏ giọng nói, sư sư lời dễ nghe. Đậu đậu nhìn xem Hoàng Hữu Di kêu la, đánh cái bóng. Nàng không chỉ có xác nhận ra Lý Đại Tượng, hơn nữa cũng nhận ra Lý Tưởng bên người Hoàng Hữu Di. Nàng đã từng nhìn vị này tiểu tỷ tỷ chơi bóng, kết quả kém chút bị một cái bóng đánh trúng, dọa đến nàng đều mơ hồ, ký ức sâu hơn. Thật sự là thông minh tiểu bảo bảo. Cứ việc tài xế tận lực thả chậm tốc độ xe, nhưng là ô tô y hề nguyên rất nhanh bỏ rơi Lý Tưởng đám người, chở đậu đậu sư sư đi xa, cuối cùng biến mất ở trong màn đêm. Là tiểu muội muội Hoàng Hữu Di nói. Thật đáng yêu muội muội a, tâm đều muốn hóa. Lục Hoa cười nói, hôm nay tại phòng phòng trước phía sau đi vòng vo thật nhiều chuyến đi, ta đều thấy được mấy lần. Thôi Phong Lâm nói, các nàng ở tại trong làng du lịch sao? Lý Tưởng, ta tại trong làng du lịch thuê một tòa biệt thự. Các nàng liền ở tại trong biệt thự, dạng này dễ dàng hơn. Tiểu muội muội xuất hiện, để Lý Tưởng tâm lý ấm áp, ngứa một chút. Hắn nghĩ tới các nàng vừa rồi trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, sư sư hỏi hắn tối nay có trở về hay không nhà dáng vẻ, thật muốn lập tức rời đi tảo biển phòng, vụng trộm lẻn về biệt thự, thừa dịp tiểu bằng hữu trước khi ngủ bồi bồi các nàng, cho các nàng nói cái chuyện kể trước khi ngủ. Không có mụ mụ cố sự, cũng không có ca ca cố sự, các nàng ngủ mơ liền sẽ không có như vậy ngọt nha. Hoàng Hữu Di phảng phất xem hiểu hắn tâm tư, lặng lẽ liên tiếp hắn đi, ngón tay dắt tay phải của hắn, nhẹ nhàng kéo thoáng cái liền bung ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Chứ sau lưng khiếp sợ Lâm Thanh Vũ. Hướng tới sinh hoạt vượt qua thứ ba quý ngày đầu tiên, đi qua một ngày này rèn luyện, mọi người lẫn nhau quen thuộc không ít, ví dụ như Lý Tưởng mới biết được Lục Hoa xấu bụng, biết Thôi Phong Lâm siêu cấp ưa thích chó, Lâm Thanh Vũ chủ nghệ không sai nhưng là có chút lười. Hoàng Hữu Di đám người rời đi tảo biển sau phòng, đội thứ hai tới khách quý còn là Lý Tưởng người quen, Nô Tuyết Phi cùng Văn Xính. Bọn hắn điện ảnh cách Giang Sơn sắc còn tại chiếu phim, vẫn cần bảo trì lộ ra ánh sáng độ. Văn Xính nhìn nhân cao mã đại, bình thường cho người ấn tượng là rất nghiêm túc, rất hàng hiệu đạo diễn, nhưng đã đến tiết mục bên trong phía sau mới phát hiện, hắn kỳ thật liền là cái phổ thông trung niên nam nhân, đã có trung niên nam nhân dầu mỡ, cũng có hắn khôi hài cùng nguyên bác. Hắn tại tảo biển trong phòng thích nhất làm liền là đến bờ biển thả câu, lấy tên đẹp cho mọi người ra tăng cơm nước. Chương 559, dàn nhạc mùa hè. Nô Tuyết Phi cùng Văn Xính rời đi về sau, hướng tới sinh hoạt giai đoạn thứ nhất quay chụp tạm thời kết thúc, vòng tiếp theo tại sau 5 ngày. Lâm Thanh Vũ cùng ngày liền bay hướng Thẩm Dương, tham gia tinh quang thiếu nữ tập thể hoạt động. Lục Hoa cũng trở về Thẩm Dương, tham gia tuần này cùng chúng ta đồng hành thu lại, Thôi Phong Lâm thì là đi Thượng Hải, ở nơi đó hắn có hoạt động. Mỗi người đều bề bộn nhiều việc, trừ Lý Tưởng. Hắn trở lại trong biệt thự, công tác liền là mang bảo bảo. Vì đền bù tiểu bằng hữu tư ca chi tình, Lý Tưởng đặc biệt định chế một cái ngàn tầng bánh gà tổ, đến mức trong đó cái nào đó tiểu tỷ tỷ ăn có thể hay không tiếp tục trở nên béo, đây không phải là hắn cân nhắc. Cắp cắp cắp cắp, người mang giới cái ba sư sư vui vẻ từ trong phòng chạy đến, trong tay ôm một cái màu vàng cái mũ. Cái này cái gì? A, trên đầu ngươi mang theo cái gì nha? Hoa! Thật đáng yêu a, là bé thỏ con sao? Sư sư vui vẻ tại Lý Tưởng đứng trước mặt thẳng, tay nhỏ cong tại sau lưng, quyện vào nhau, đặc biệt cao hứng lại có chút ngượng ngùng. Tại trên đầu nàng, đeo một cái màu trắng bé thỏ con cái mũ, thật dài cái lỗ tai lớn rủ xuống, đến nàng sau lưng, càng phát ra làm nổi bật lên nàng nhỏ thân thể thật nhỏ, cả người càng nhỏ hơn chỉ. Lý Tưởng gậy mấy lần nàng con thỏ thai, không ngừng khích lệ nàng vô cùng khả ái. Tỷ tỷ tỷ tỷ cũng có. Nói tỷ tỷ liền đến, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu hùng hùng hổ hổ chạy tới, thật xa liền ồn ào đại tượng ngươi xem ta cái lỗ thai lớn. Nàng cũng đeo giống như sư sư cái mũ, cũng là thật to con thỏ thai, bất quá cùng sư sư khác biệt chính là, nàng là màu hồng. Hoa, ngươi là con thỏ đại vương đi. Lý Tưởng khích lệ nói. Đậu Đậu nghe xong, quả nhiên thản nhiên gật đầu nói phải, nàng cũng không liền là đại vương à. Nàng không phải đại vương, làm Lý Tưởng đeo lên sư sư cho cái mũ về sau, hắn mới là rừng rậm đại vương. Hắn mang chính là một đầu cái chán có vương chữ đại nao bữa. Cáp cáp, ngươi ngao thoáng cái. Sư sư đang trợ giúp hắn tiến hành nhân vật đóng vai. Lý Tưởng, gọi thế nào? Ngao ô ba giới bộ dáng. Sư sư phồng má ngao ô thoáng cái, sữa manh, đây rõ ràng là một đầu tiểu nao đúa bảo bảo. Ngao ô, Lý Tưởng học tiểu bảo bảo giống lên một tiếng, sau đó bị Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu yêu cầu gọi nàng mụ mụ. Lý Tưởng, căn cứ đậu trưởng phòng giải thích, toàn thế giới đại nao đúa cùng tiểu nao đúa nhìn thấy nàng cũng phải gọi mẹ của nàng. Nhà trẻ dạo chơi ngoại thành thời điểm liền có một đầu đại nao đúa theo từng mảnh rừng cây rừng nhảy lên đi ra, bị nàng thuần phục phía sau tại nàng bên chân nũng nịu lăn lộn gọi nàng mụ mụ. Tại lao ra tử quyển sách kia bên trong cũng có một đầu đại nao đúa nhảy ra mặt giấy gọi nàng mụ mụ. Hiện tại, Lý Đại Tượng mang lên trên đại nao đúa cái mũ, lẽ ra cũng gọi nàng mụ mụ. Ân, nàng kém chút không có bị Lý Đại Tượng nện dẹp. May mắn chạy nhanh. Chuyển đến tiểu di cầu hòa, mới tránh khỏi theo viên thịt biến thành đĩa bánh hạ tràng. Đậu Đậu vây quanh Lý Tưởng bên chân dạo qua một vòng lại một vòng, a a không ngừng, càng xem càng không thích hợp, cuối cùng để nàng phát hiện, bởi vì ca ca của nàng là đại tượng a, đại tượng sao có thể biến thành đại nào đúa đâu, đại tượng là đại tượng, đại nào đúa là đại nào đúa, không phải cùng một cái động vật. Tiểu tỷ tỷ vội vàng đi gian phòng bên trong tìm kiếm, tìm ra một đầu đại tượng cái mũ tới. Lý Tưởng đêm nay bị tiểu tỷ muội giày vò quá sức, không chỉ có muốn mang các loại khác biệt động vật cái mũ, còn muốn nhân vật đóng vai. Thật không biết hướng sơ ảnh cho tiểu bằng hữu mua nhiều như thế động vật cái mũ làm gì. Thật vất vả thỏa mãn tiểu tỷ muội hứng thú, trong biệt thự an tĩnh lại, Lý Tưởng ngồi ở trên ghế salon xem TV, tay trái tay phải mở ra, cho tiểu tỷ muội làm gối đầu. Ghế salon bên kia còn ngồi hướng sơ ảnh, tại bôi móng chân, chọc đầu đầu liên tiếp dò xét. Trên TV ngay tại truyền ra kỳ thứ nhất dàn nhạc mùa hè. Cái này hồ sơ tiết mục cùng hướng tới sinh hoạt đồng dạng, thâu đồng thời, nhưng là còn không có chính thức phát sóng. Lý Tưởng xem chính là Mã Đông phát tới vừa biên tập hoàn thành phiên bản, vì để cho hắn mau chóng quen thuộc những này dự thi dàn nhạc, để qua vài ngày làm khách quý lúc có thể có hiểu biết. Đây chính là ngươi nói cái kia hồ sơ dốc N rồi tiết mục. Hướng sơ ảnh tò mò hỏi. Nàng nghe Lý Tưởng nói qua, khoảng thời gian này không chỉ có muốn thu lại hướng tới sinh hoạt, còn muốn tham gia một hồ sơ mới mở tống nghệ tiết mục, cùng nhạc dốc đội có quan hệ. Đúng, gọi dàn nhạc mùa hè, ngươi xem cảm thấy thế nào? Những này dàn nhạc hát đều rất tốt, nhưng là có ít người thật đáng ghét ta, giống vừa rồi cái kia, gọi hồng nấm mốc làm, một bộ tốt túm dáng vẻ, còn có cái kia phi chỉ dàn nhạc, càng quá phận, liền người chủ trì đều trọc, tới tham gia tống nghệ tiết mục còn không bỏ xuống được giá đỡ, không quan trọng dáng vẻ. Hướng sơ ảnh đối cái này hồ sơ tiết mục chậm rãi mà nói, sư sư ôm một bản sách báo đang nhìn mạng gạ, gọi bé thỏ con tình yêu vô cùng lớn, đầu đầu thì tại lẫn vào đại nhân nói chuyện, không điểm đứt đầu. Lẩm bẩm nói là giới bộ dáng, rất muốn nàng đều nghe hiểu giống như. Lý Tưởng không thể không thừa nhận nói với sơ ảnh đúng, có chút dàn nhạc là chân thành tới tham gia tiết mục, nhưng là có chút dàn nhạc y hề nguyên không bỏ xuống được tư thái, tự cao già đời, tại hoa hạ dốc N rồi vòng tròn bên trong có địa vị, không đem tiết mục tổ để vào mắt, người chủ trì Mã Đông mới vừa rồi bị phi chỉ dàn nhạc chủ sướng chọc kém chút xuống đài không được. Nhưng kỳ thật đâu, những này dàn nhạc lẫn vào không như ý, rất cần tiết mục đẩy một cái. Đến mức nói với sơ ảnh hồng nấm mốc làm dàn nhạc, đây là một chi mới phát dàn nhạc, hát là tiếng Anh. Bọn hắn cùng phi chỉ dàn nhạc không đem người chủ trì đưa vào mắt khác biệt, bọn hắn là tự nhận là thực lực mình rất mạnh, hát đồ vật rất có nội hàm, chạm đến người cấp độ sâu linh hồn, bình thường âm nhạc không thể cùng bọn hắn so, có người nghe không hiểu kia là chính mình vấn đề, cùng bọn hắn âm nhạc không quan hệ, chỉ cùng âm nhạc giám thưởng năng lực có quan hệ. Lý Tưởng vừa rồi nghe bọn hắn một trận lời nói xuống, đều nghe ngộng. Hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Cái này hai chi dàn nhạc có một cái điểm giống nhau, tồn tại khinh bị liên. Liên là hát dốc N rồi khinh bị hát dân giao, khinh bị hát lưu hành. Có lẽ mặt khác dàn nhạc cũng có cái này dạng thành kiến, nhưng là tại cái này hai chi dàn nhạc trên thân biểu hiện rõ ràng nhất. Bọn hắn thậm chí trực tiếp đi khách quý trên ghế ngồi Phan Rộng Hồn. Phan Rộng Hồn cũng là dàn nhạc xuất thân, nhưng là về sau giải tán,

mai cho đến lên giường đi ngủ đều đang hát tốt tốt ngựa tốt tốt cưới ngựa tốt tốt ngựa. Mang tới hậu quả chính là, đôi này tiểu tỷ muội yêu cầu cưới Lý Tưởng cái này thất ngựa to, điều khiển điều khiển điều khiển. Lý Tưởng trước nhìn xung quanh phòng ngủ, không có phát hiện nguy hiểm nguyên, nghĩ ý xấu nói, các ngươi cưới tiểu di có được hay không? Đầu đầu nói tiểu di không có đại tượng lớn, cưới không đủ uy phong. Lý Tưởng, nhưng là tiểu di thịt nhiều a, mềm mềm, cưới tại phía trên đặc biệt dễ chịu, các ngươi không có cưới qua a. Sư sư tỉnh tỉnh lắc đầu, mắt to có chút chờ mong. Đầu đầu hưng phấn đạp chết thẳng cẳng. Cái này bé con đã ở trong lòng tưởng tượng cưới tại tiểu di trên thân điều khiển điều khiển điều khiển tình cảnh, thật sự là phong quang vô hạn, nhất thời có 102, vừa rồi đạp hai lần liền là đá ngựa cái bụng, a không đúng, là đá tiểu di cái bụng, để cho tiểu di chạy càng nhanh lên một chút hơn. Đại tượng cưới qua tiểu di sao? Lý Tưởng chột dạ quay đầu nhìn một chút cửa phòng, xác định tắt, gật đầu nói cưới qua. Sư sư lập tức thay nàng tiểu di lo lắng, nàng tiểu di lớn như vậy, nàng đại tượng cắp cắp lớn như vậy thật to, có thể hay không đè ép tiểu di à? Lý Tưởng nói cho nàng, không cần lo lắng vớ vẩn, bởi vì hắn là khi còn bé cưới qua tiểu di. Các ngươi muốn hay không thử một lần? Ma quỷ thành công dụ dỗ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu, cái này tiểu bằng hưu rất không trải qua dụ hoặc, đầu dễ dàng tú đâu. Nàng tại Lý Tưởng giật dây xuống, mặc phấn phấn áo ngủ nhỏ, ôm mỏ nở hải kỳ, hưng phấn chạy đi tìm tiểu di cưới tốt tốt ngựa. Lý Tưởng cười ha hả hỏi trên giường duỗi duỗi cánh tay nhỏ duỗi duỗi bắp chân sư sư, ngươi đoán xem tỷ tỷ của ngươi là một người trở về, còn là cùng tiểu di đồng thời trở về. O, Lý Tưởng, ca ca là hỏi ngươi đây, ngươi không thể a, cần hồi đáp. O, sư sư nghe không hiểu, nàng quá đơn thuần, không có Lý đại tượng phức tạp như vậy tâm tư. Sự thật chứng minh, đầu đầu là cùng che mặt tiểu di đồng thời trở về, nàng thậm chí đều không phải chính mình đi về tới, đương nhiên. Cũng không thể nào là cưới tại tiểu di trên thân nở mày nở mặt trở về, càng không khả năng là vỗ chính mình cánh nhỏ bay trở về. Nàng là sống nhảy nhảy loạn mang theo đối tương lai mỹ hảo ước mơ mà đi, kết quả thật mất mặt bị một tay xách trở về. Cùng nàng mó nở hai kỳ cùng một chỗ bị ném trên giường, không có lực phản kháng chút nào, cũng không dám phản kháng, chỉ dám nằm lì ở trên giường anh bán manh giả bộ đáng thương, vô cùng đáng thương. Tiểu tượng, coi trọng ngươi tiểu muội muội, bằng không thì ta ăn luôn nàng đi bọn họ. Hướng sơ ảnh giữ dằn nói xong, đi ra ngoài rời đi. Bang 4. A. Nưu xoa rô rảnh tiểu di đâm vào mép cửa bên trên, gian phòng run lên ba run, Lý Tưởng cùng đậu đậu sư sư đều bị giật mình, lớn thân thể cùng nhỏ thân thể đi theo run ba run. Thoa mị màng hướng sơ ảnh ánh mắt không tốt, kết quả khổ cực. Lý Tưởng nín cười, hướng sơ ảnh phảng phất sau đầu mọc ra mắt, hung dữ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, vội vàng đi. Đậu đậu lập tức từ trên giường đứng lên, cùng một mặt khiếp sợ sư sư đối mặt. Tiểu Di. Tiểu Di não rộng có đau hay không? Các nàng đều đầu tiên là bị Tiểu Di hù dọa, tiếp lấy lại bị Tiểu Di chấn kinh. Tiểu Di cũng thật là lợi hại a, không chỉ có hù dọa Tiểu Bảo Bảo, liền cửa đều loảng xoảng đánh, liền là não rộng sẽ không đau sao? Tiểu Di đeo mặt nạ. Đầu đầu trước hết nhất lên tiếng, phảng phất phát hiện đại bí mật. Nàng vừa rồi xông vào Tiểu Di gian phòng, nhìn thấy Tiểu Di thay đổi mặt, nhìn không giống người, đem nàng bị hù quay người liền muốn chạy, nhưng là nàng muốn cưới Tiểu Di a. Vì lẽ đó lại ngoặt trở về, đồng thời nhớ tới, Tiểu Di đây là tại muốn mặt, đã từng dạy qua nàng. Đi ngủ ba Lý Tưởng nói, chào hỏi tiểu tỷ muội giấu vào trong chăn đi. Hừ ba đậu đậu tức giận nhìn hắn, tiểu bảo bảo bị Tiểu Di giáo huấn một trận trở về, đại tượng muốn nói xin lỗi. Cũng không phải ta bước ngươi đi, là chính ngươi chạy tới. Lý Tưởng không chịu trách nhiệm nói. Là ngươi rơi cái bại hoại, tiểu tỷ tỷ muốn đại biểu muội muội đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Hừ. Đầu đầu không phải dễ gạt như vậy, nhận định Lý Đại Tượng có trách nhiệm, giật dây nàng đi chịu chết, kém chút bị đánh bẹn, đập dẹp trở về, còn tốt nàng giả chết rất lợi hại. Sư sư ngây người mà nhìn xem tỷ tỷ, không rõ ràng cho lắm. Lý Tưởng mở to mắt nói lời bịa đặt, không phải ta, là ngươi chân nhỏ gây họa. Ta biết, kỳ thật ngươi cũng không muốn đi, nhưng là ngươi chân nhỏ nói ta muốn đi ta muốn đi ta muốn đi tiểu di nơi đó chơi đùa, thế là liền từ trên giường nhảy lên, nhảy đến trên sàn nhà, lon ton chạy ra gian phòng. Đem ngươi dẫn tới tiểu di bên người, ngươi nói rất đúng đi, đều tại ngươi chân nhỏ chân. Đầu đầu bị nói có chút ngộng, ngơ ngác bộ dáng, đầu ngay tại nhanh chóng tú đầu, cuối cùng gật đầu. Xem, quả nhiên tú đầu. Nhỏ đầu đầu chỉ mình trắng trắng mềm mềm, thịt hồ hồ chân nhỏ nói. Sư sư nói, tỷ tỷ chân của ngươi chân thối quá. A, ta tắm rửa, còn rửa tay nhỏ. Đầu đầu nói, ngươi không có rửa chân chân. Đầu đầu mơ hồ không rõ ủng ục hai câu. Nắm mình lên chân nhỏ tiến đến dưới mũi nghe, không có nghe ra cái gì hương vị à, cho Lý Đại Tượng nghe. Lý Tưởng lập tức túi đầu giả vờ buộc dây dày. Không được. Bé thỏ con tỉ muội không thể chết. Tiểu lão hổ dũng cảm vọt tới, muốn đi cứu hắn âu yếm bé thỏ con. 10 giờ tối, Lý Tưởng ngồi tại bên giường cho tiểu tỉ muội nói chuyện kể trước khi ngủ. Nhà khác chuyện kể trước khi ngủ đều là một cái tiểu động vật, tiểu Lý nhà chuyện kể trước khi ngủ thì nhất định phải là tỉ muội, một đôi, ví dụ như bé thỏ con tỉ muội, con heo nhỏ tỉ muội, tiểu tiên nữ tỉ muội. Tiểu tỉ muội song song nằm ở trên giường, ngoan ngoãn lộ ra một đôi cái đầu nhỏ. Tại các nàng cái đầu nhỏ một bên, trên gối đầu, còn có một loạt chỉnh tề tiểu động vật nằm ngủ cùng. Bọn chúng có, bé thỏ con, tiểu lão hổ, tiểu hải rùa, tiểu cầu cầu, tiểu tựa, mõ nở hải kỳ, ngon cái khỉ. Giờ phút này, tiểu tỷ muội con mắt lóe sáng tinh tinh, đen nhánh gian phòng bên trong có thể cảm nhận được phát ra quang. Bé thỏ con tỷ muội có thể hay không bị lớn sư tử ăn hết. Tiểu lão hổ có thể hay không cứu bé thỏ con tỷ muội. Bé thỏ con tỷ muội cùng tiểu lão hổ có thể hay không cuộc sống hạnh phúc ở chung một chỗ. Lớn sư tử có thể hay không nhận trừng phạt. Lớn sư tử đến cùng phải hay không người xấu biến. Đây đều là các nàng giờ phút này quan tâm nhất. Tiểu lão hổ ngao ôm một tiếng kêu, chấn động toàn bộ núi rừng. Tất cả động vật đều cảm nhận được vua của rừng rậm uy nghiêm, bọn hắn đều đang chờ mong tiểu lão hổ cứu đáng yêu bé thỏ con tỉ muội. Tiểu lão hổ hung manh vọt tới, thoáng cái liền đem lớn sư tử đụng đổ trên mặt đất, đối với hắn cái mông đá hai cước, đem lớn sư tử đuổi chạy. "Tốt, kết thúc." Sư sư quan tâm nhỏ giọng hỏi, "Thỏ con chít chít đâu?" Đầu đầu lập tức nói, "Thỏ con chít chít tỉ tỉ đem thỏ con chít chít muội muội cứu đi nha." Lý Tưởng, "Đúng, các nàng bị tiểu lão hổ cứu đi." Hoa 4 Tiểu tỷ muội tán thưởng, thật sự là kinh tâm động phách cố sự à, nghe các nàng càng thêm không, muốn, ngủ, cảm giác, rồi. Được rồi, hôm nay cố sự kết thúc, đi ngủ. Cắp cắp ngủ ngon, hôn hôn. Lý Tưởng túi đầu tại sư sư gương mặt bên trên hôn một chút, hôn lại hôn Lý đầu đầu tiểu bằng hữu. Tiểu tỷ muội biết không thể lại muốn cầu Lý đại tượng, bởi vì đây đã là cái thứ ba cố sự, chỉ là tiểu tỷ tỷ có cái cuối cùng thân thiết yêu cầu. Đại tượng. Ân. Ngươi có thể hô luân ra mụ mụ sao? Tiểu nao đúa đều hô luân ra mụ mụ đâu? Ngươi thật là làm cho ta hô mụ chi tâm không chết á ba. Đi ngủ. Bằng không thì đem ngươi ném tiểu di gian phòng đi. Chương 562, dở khóc dở cười. Hướng sơ ảnh tỉnh lại sau giấc ngủ, nghe được trong bể bơi có tiếng vang, đi qua nhìn đến Lý Tưởng sáng sớm liền tại bơi lội, không khỏi ghen tị nói, mỹ hảo thiếu niên a, tuổi trẻ thật tốt, sáng sớm liền sinh long hoạt hổ. Lý Tưởng nâng lên hai tay, khoe khoang khuỷu tay bên trên hai đầu cơ. Ngươi hẳn là cũng xuống bơi lội, một ngày kế sách ở chỗ thần, bơi lội có thể buông lỏng toàn thân. Bơi lội là toàn thân vận động, không giống chạy bộ. Chạy bộ chỉ có thể vận động đến bộ phận cơ bắp, chủ yếu là chân. Hướng sơ ảnh thả mục hướng bên ngoài biệt thự nhìn lại, ánh mắt vượt qua cây dừa rừng, rơi vào tinh tế trên bờ cát, lại thuận sóng biển hướng phía trước, sóng biếc biển cả gần ngay trước mắt, chỗ sâu, một vòng mặt trời ngay tại nhiệt tình như lửa dâng lên, đã toát ra gần phân nửa đầu. Nàng mở rộng tứ chi, trở về phòng đổi áo tắm đi ra, phù phù một tiếng nhảy vào trong bể bơi. Theo trong nước ngoi đầu lên đi ra, phát hiện bên bể bơi ngồi một cái tỉnh tỉnh đang ngẩn người tiểu bảo bảo. Sư sư ngồi tại bên bể bơi trên ghế, ôm đầu đầu mò nở hải kỳ, nhìn xem trong nước hướng sơ ảnh cùng Lý Tưởng ngẩn người, ngoại công ngay tại cho nàng làm khó dễ. Sư sư muốn xuống sao? Nói với sơ ảnh. Ô, tốt ta. Tiểu bằng hưu đứng dậy hướng bể bơi đi, muốn đi bên trong nhảy. Ngoại công càng nhanh một bước, đem nàng bắt trở về. Sư sư tỉnh, chớ ngủ. Vỗ vô khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sư sư tựa hồ thanh tỉnh một chút, lập tức bị ngoại công mang đến đánh răng rửa mặt. Cái này tiểu bằng hữu mới từ trên giường, còn ở vào mơ hồ trạng thái. Một cái khác tiểu bằng hữu càng không bằng, còn tại trên giường nằm ngáy ho ho đâu, làm sao hô đều vẫn chưa tỉnh lại, mãi đến chính mình bụng nhỏ đói ục cục gọi, mới đỉnh lấy một đầu rối bời tóc rời giường, ngoan ngoãn đi vào phòng ăn ăn điểm tâm. Ăn trước tiểu bằng hữu cùng ăn sau tiểu bằng hữu hoàn toàn hai cái dạng, hoàn toàn hai loại khác biệt hạt đậu. Ăn xong điểm tâm, đậu trưởng phòng cùng tiểu Lý lao sư cũng bắt đầu không an phận, trước một cái không biết từ nơi nào tìm ra một cái bóng chuyền, đuổi theo đá, phía sau một cái thì thỉnh thoảng chạy đến bên bể bơi, nhìn xem ngẩn người, tựa hồ muốn nhảy lên mà vào. An toàn nghĩ, Lý Tưởng cùng tiểu Lý lao sư làm tư tưởng công tác, nói cho nàng tiểu hài tử không thể tại không có đại nhân tình huống dưới bơi lội, tốt như vậy nguy hiểm. O. Sư sư là sẽ phun nước đại kình ngư. Sẽ phun nước đại kình ngư trong nước bao nhiêu lợi hại, đây chính là tỷ tỷ cho nàng phong ngoại hiệu, hàng thật giá thật. Ngươi còn là nhỏ cá voi, chờ ngươi trưởng thành mới là đại kình ngư, chúng ta hôm nay đi thủy tộc quán chơi có được hay không? Có đại kình ngư sao? Có a, ngươi còn có thể cùng đại kình ngư cùng một chỗ chơi đùa đâu. Thủy tộc quán bên trong không có thật kình, nhưng là có hình ảnh 3 triệu giả lập tòa đầu kình, du khách có thể ngồi trong phòng cùng hô động. Trong làng du lịch liền có cái này dạng một tòa thủy tộc quán. Thế là ăn xong điểm tâm, một đoàn người xuất phát tiến đến thủy tộc quán. Đại tượng, ta muốn cái kia. Theo thủy tộc quán đi ra, phu cận ăn cơm trưa về sau, đi ra gặp phải trong tiệm có đủ kiểu súng bắn nước bán, đậu trưởng phòng coi trọng tất cả súng bắn nước, toàn bộ muốn mua về nhà. Không được, chỉ có thể mua một cái. Tốt đi. Đậu đậu dứt khoát gật đầu, kích động chạy tới, cùng sư sư cùng một chỗ chọn lựa thích súng bắn nước. Lý tưởng có chút mơ hồ cùng hướng sơ ảnh liếc nhau một cái, nói với sơ ảnh, đầu ngươi có hố, ngươi bị đậu đậu hố. Lý tưởng, ta muốn rơi cái. Đậu đậu coi trọng trong đó cỡ lớn nhất một chi súng bắn nước, uy vũ ba khí, so với nàng đều lớn. Ngươi gánh không nổi, thay cái nhỏ. Lý tưởng nói. Sư sư ngón tay nhỏ trên kệ một cái nho nhỏ súng bắn nước nói nàng muốn cái này. Đậu đậu khuyên nàng mua một cái lớn con, không muốn mua như vậy nho nhỏ. Sư sư cho rằng nho nhỏ càng tốt hơn, nàng ưa thích nho nhỏ, rất yêu quý đồ chơi liền là ngón cái khỉ. Đậu đậu khuyên nàng nàng cũng không nghe, kém chút tức điên lên. Nàng hừ thoáng cái, cảm thấy muội muội lại biến ngốc ngốc. Cuối cùng đậu đậu đạt được một cái cỡ lớn cá mập miệng súng bắn nước, như tên trộm cười ha ha, mà sư sư đạt được chính là một cái nho nhỏ cá con miệng súng bắn nước, cùng nàng nhỏ bạt tay không chênh lệch nhiều, 10 khối tiền tam chi cái chủng loại kia. Lý tưởng không muốn để cho tiểu muội muội ăn thiệt thòi, hào phóng mua tam chi, sư sư một chi, hắn một chi, hướng sơ ảnh muốn đi một chi. Đạt được súng bắn nước đồ chơi để đậu đậu cùng sư sư vô cùng vui vẻ, cầm súng bắn nước tán loạn, giống đất hoang bên trong dương oai tiểu cầu cầu, cũng may súng bắn nước bên trong không có đựng nước, nếu không các nàng khả năng thật cho là mình vô địch. Tiểu Di, luân gia mới không sợ ngươi. Đậu đậu quả nhiên là gan mập không ít, một thương tại tay, ai cũng không sợ. Nhớ tới tối hôm qua khuất nhục, bị Tiểu Di xách trở về ném trên giường, còn có nàng mò nở hải kỳ, không chỉ có cùng nàng cùng một chỗ bị ném trên giường, hơn nữa kém chút bị Tiểu Di đánh chết ta, còn nói là gọi cho nàng xem. Nghĩ tới đây, đậu đậu điểm nộ khí nhanh chóng tăng lên, muốn vì mò nở hải kỳ báo thủ. Lâm vào ảo tưởng đậu trưởng phòng rất nhanh xui xẻo, bị Tiểu Di đuổi chạy. Nàng quên, súng bắn nước bên trong căn bản không có đựng nước, hù dọa không được đại nhân. Hơn nữa nàng chạy cũng không chạy nổi, súng bắn nước quá lớn, mệt mỏi quá. Rất nhanh liền bắt được, bị khuất nhục kéo lấy trở về. Nếu không phải sư sư gặp nàng đáng thương, thỉnh cầu Tiểu Di bán bát mì thả, hôm nay cũng không phải là mò nở hạ kỳ bị đánh, mò nở hạ kỳ không có bị ôm đến, khẳng định là chính nàng bị đánh. Trốn qua một kiếp đậu trưởng phòng suy nghĩ minh bạch, thỉnh cầu cùng Tiểu Di đổi súng bắn nước, dùng nàng lớn đổi Tiểu Di nhỏ. Cầm một cái nho nhỏ con súng bắn nước, Tiểu Bằng Hưu cảm giác thế giới đều đang nắm giữ, lại bắt đầu vui vẻ. Trên đường trở về, đi qua tảo biển phòng. Đậu đậu sư sư đối với nơi này rất hiếu kỳ, trước mấy ngày cơ hồ mỗi ngày đi tới đi lui bên này 7-8 lội, đối tảo biển trong phòng hiếu kỳ cực kỳ. Hướng sơ ảnh cũng thật tò mò, lý tưởng dẫn các nàng đi qua nhìn một chút, đi đến bên ngoài viện, nghe được bên trong truyền đến chó con tiếng kêu. Có cẩu cẩu. Sư sư ngạc nhiên trừng to mắt. Cẩu cẩu là cẩu cẩu đang gọi. Đậu đậu lập tức hưng phấn lên, cùng sư sư mắt to trừng lớn mắt, phảng phất trong sân có một đầu tiểu tinh linh. Trong sân có hướng tới sinh hoạt nhân viên công tác. Tại tiết mục nghỉ ngơi mấy ngày thời gian bên trong, bọn hắn phụ trách chiếu khán, bao quát tuổi khuyển tiểu hắt cùng tiểu ho. Lý tưởng cùng bọn hắn chào hỏi, mang theo đậu đậu sư sư cùng với ngoại công ngoại bà tiểu di tiến đến, cho các nàng giới thiệu tảo biển trong phòng tình huống. Thật nhiều hoa hoa. Sư sư chú ý trong sân nguyên ương hoa nhài chờ hoa. Ngoại công cũng thế, hắn đi quan sát dưới mái hiên nhiều thịt thực vật. Cầu cầu ba hai cái tiểu cầu cầu bốn đậu đậu kích động mà nhìn chằm chằm vào nhân viên công tác nắm tiểu hắt cùng tiểu ho. Sư sư cũng đưa ánh mắt theo huyên ương hoa nhài bên trên thu hồi, sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nhỏ tuổi khuyển. Tốt rộng tình yêu cậu cậu. Tiểu hát cùng tiểu ho nhận ra lý tưởng, đối lần thứ nhất gặp mặt đậu đậu sư sư cũng rất thân thiết, một mực tại lay động cái đuôi, vùng muốn đứt mất giống như. Tiểu tỷ muội ngồi xổm ở nhỏ tuổi khuyển trước mặt, cùng bọn chúng chơi đùa, hưng phấn cười khanh khách, súng bắn nước bị ném đến một bên. Ở cùng một chỗ liền không muốn tách ra, tiểu tỷ muội cùng tiểu cậu cậu chơi không nguyện ý đi. Lý tưởng cùng đoàn làm phim nhân viên công tác thương lượng, đem nhỏ tuổi khuyển mang đi nuôi mấy ngày, chờ tiết mục một lần nữa thu lại lúc lại mang về. Hướng vị 4. Hướng, vị 3. Tiểu bằng hữu mỗi người dắt một con chó, trên đường đi về nhà, thắng lợi trở về, hưng phấn hạnh phúc hơn. Xem, có gà ấy ba đậu đậu ánh mắt tốt, phát hiện ven đường trong đất gà. Thật xinh đẹp gà. Sư sư khích lệ nói. Gà ngươi đẹp quá. Đậu đậu gật đầu phụ họa. Khích lệ ven đường ngay tại tìm côn trùng ăn lớn gà gà con. Hướng Sơ Ảnh là lần đầu tiên nghe được có người khen một con gà đẹp quá, dở khóc dở cười. Đậu Đậu cười hì hì ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng khen tiểu di ngươi cũng đẹp quá. Chương 563, đi Thượng Hải. Bồi tiểu tỷ muội chơi một ngày, buổi tối sau khi ăn cơm tối xong, Lý Tưởng một người tại gian phòng xem hôm qua chưa xem xong hướng tới sinh hoạt video. Tối hôm qua nhìn thấy Cửu Liên Sơn dàn nhạc biểu diễn kết thúc phía sau liền tắt, lần này tiếp lấy nhìn xuống. Tại Cửu Liên Sơn dàn nhạc về sau, lại có 15 cầm dàn nhạc lần lượt đi ra, kết quả sau cùng là Cửu Liên Sơn dàn nhạc xếp hạng thứ 11 vị, thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo khiêu chiến thi đấu. 16 cầm dàn nhạc, 22 phân tổ tờ cờ, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Tờ cờ biểu diễn ca khúc là có phạm vi hạn định, không thể tự do lựa chọn. Tiết mục tổ cung cấp 8 vị ca sĩ, để dàn nhạc lựa chọn, chọn được ai, cũng chỉ có thể biểu diễn ai ca khúc. Làm cái này 8 vị ca sĩ danh tự tuyên bố về sau, hiện trường hò hét tầm ý một mảnh, có ca sĩ ca khúc tốt cải biên, có thì rất không dễ dàng. Trương Kiệt không dễ dàng đổi, tuyệt đối không nên rút đến hắn. Lý Tưởng cũng không dễ dàng, không phải một cái lựa chọn tốt. Chúng ta tốt nhất tuyển Chu Hưng Đạt. Mã Đông trước hết nhất rút ra lão hổ dàn nhạc, lựa chọn nguyện ý khiêu chiến bọn hắn Hồng Nấm Mốc làm dàn nhạc với tư cách đối thủ. Phi Chỉ dàn nhạc lựa chọn ban nhạc thần tượng. Cửu Liên Sơn dàn nhạc lựa chọn khỉ đầu chó quân đoàn. 16 cầm dàn nhạc 22 phối đôi thành tổ về sau, mỗi một tổ lại tự do tuyển trình tự dãy số, căn cứ trình tự dãy số lựa chọn cải biên ca sĩ. Số 1 là Cửu Liên Sơn dàn nhạc cùng khỉ đầu chó quân đoàn, bọn hắn thương lượng phía sau quyết định chọn lựa Chu Hưng Đạt. Chu Hưng Đạt bản thân là dốc N rồi minh tinh, hắn ca khúc phần lớn là dốc N rồi ca khúc, đối dàn nhạc đến nói, càng thêm dễ dàng cải biên, có thể lựa chọn tính nhiều. Phi Chỉ dàn nhạc cùng ban nhạc thần tượng trình tự là thứ 6 vị, cuối cùng tại Lý Tưởng, Trương Kiệt cùng Lâm Chấn Khôn ở giữa lựa chọn Lý Tưởng. So với Lý Tưởng, hai người khác càng khó. Lựa chọn Lý Tưởng, đối Phi Chỉ dàn nhạc cùng ban nhạc thần tượng ý nghĩa rất không giống. Chúng ta là không có lựa chọn khác, không có cách, trình tự dựa vào sau. Chỉ có thể tuyển Lý Tưởng, bằng không thì chúng ta không sẽ chọn hắn. Phi Chỉ dàn nhạc sân nhà Cao Luân tại tiếp nhận phỏng vấn lúc nói. Người chủ trì hỏi, vì cái gì các ngươi không muốn lựa chọn Lý Tưởng? Cao Luân há mồm liền ra, hắn ca khúc không tốt đổi, quá mềm, đều là tình ca, tình yêu đến tình yêu đi, không có ý nghĩa, không động lực. Hắn dàn nhạc tay chống gặp hắn không che đậy miệng, vội vàng chen vào nói đánh gãy. Dạng này nói chuyện, tiết mục truyền ra phía sau sẽ bị Lý Tưởng fan hâm mộ phun chết. Đối Phi Chỉ dàn nhạc đến nói, Lý Tưởng là cái hạ tuyển, nhưng là đối với thần tượng dàn nhạc đến nói, Lý Tưởng cái lựa chọn này rất không tệ. Đây là một chi từ người đại diện công ty tạo thành dàn nhạc, 5 cái trẻ tuổi xoáy khí đại Nam Hải. 31 cầm dàn nhạc bên trong, có 3 cầm là người đại diện công ty đề cử tới. Bọn hắn là lấy thần tượng tiêu chuẩn chế tạo, nhưng là vòng thứ nhất xuống, liền chỉ còn lại ban nhạc thần tượng, mặt khác 2 chi đều thảm bại bị loại, không chỉ có đến phiếu thấp đáng thương. Hơn nữa chuyên nghiệp ban giám khảo cùng khách quý chủ trì đối bọn hắn đánh giá rất thấp, thận trọng từ lời nói đến việc làm Trương Nguyên thậm chí nói thẳng nói bọn hắn không có khả năng thành công. Duy nhất lưu lại ban nhạc thần tượng là bằng thực học quá quan, bọn hắn tại trở thành luyện tập sinh phía trước, cũng đã là một chi dàn nhạc, vì tìm kiếm đường ra, giải tán tiến vào diễn nghệ công ty, lần này bởi vì đề cử tới tham gia tiết mục, mới một lần nữa lại tổ ở chung một chỗ. Lý Tưởng chính nhìn xem video, Hướng Sơ Ảnh đẩy cửa tiến đến. Hỏi thăm hắn xem hết sao? Xem hết, làm sao? Người muốn nhìn sao? Hướng Sơ Ảnh không có trả lời, đem cửa mở ra, đối sau lưng nói, các ngươi ca ca làm xong, đi vào tìm hắn chơi đi. Lý Đậu Đậu cùng Lý Sư Sư Tiểu Bằng Hữu mặc áo ngủ nhỏ, một trước một sau tiến đến, cầm trong tay súng bắn nước. Cảm ơn Tiểu Di Đậu Đậu vui dạo rực ngẩng lên cái đầu nhỏ cảm tạ Hướng Sơ Ảnh. Hướng Sơ Ảnh uy nghiêm gật đầu, ừ một tiếng, nói, Tiểu Di trở về đi ngủ, ngươi đừng có lại tới tìm ta. Bì Bì Ba Đậu Đậu cùng Sư Sư hướng nàng vẫy tay từ biệt. Nàng vừa đi, Đậu Đậu lập tức hưng phấn giơ lên súng lục nhỏ, chỉ lên trời đối với Lý Tưởng, uy hiếp nói, đại tượng ngươi nhanh hô luân ra mụ mụ, bằng không thì ta bịu ngươi rồi. Lại nói với Sư Sư, muội muội nhanh lên, ngươi đáp ứng giúp tỷ tỷ. O Sư Sư do dự mãi, run run rẩy rẩy giơ lên súng bắn nước, nhắm ngay Lý Tưởng đầu gối, lúc nào cũng có thể nổ súng nha. Lý Tưởng, bởi vì buổi tối hôm qua nhận lấy bức hiếp, một trái tim thật to thụ thương. Lý Tưởng sáng sớm hôm sau rời đi làng du lịch, rời đi Nghi Châu, bay hướng Thượng Hải. Sư Sư sáng sớm tỉnh lại được cho biết ca ca đi, thương tâm khóc lớn một hồi, cảm thấy đặc biệt có lỗi với nàng đại tượng ca ca, tối hôm qua bưu hắn đầu gối. Gian nhạc mùa hè tại Thượng Hải thu lại, Lý Tưởng máy bay hạ cánh, cùng nhận điện thoại Cổ Kỳ Tĩnh tụ họp, chạy tới thu lại hiện trường. Tiết mục thu lại hiện trường là tại một chỗ đại học bên trong, lúc này trường học đã thả nghỉ hè, trong sân trường người không nhiều, theo tới gần đại học liền có thể nhìn thấy ven đường dàn nhạc mùa hè tuyên truyền áp phích, tiến vào sân trường phía sau loại này tuyên truyền vật liệu càng nhiều. Kaka, kia là Mã Đông lão sư, hắn tại cửa ra vào chờ ngươi. Cổ Kỳ Tĩnh nhắc nhở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần bên trong Lý Tưởng. Mã Đông mặc quần đùi ngắn tay tại ghi hình dạp cửa ra vào chờ đợi Lý Tưởng, đứng ở bên cạnh hắn còn có một cái cô nương xinh đẹp. Kia là Âu Dương Nhỏ Tinh, cũng là dàn nhạc mùa hè khách quý chủ trì. Cổ Kỳ Tĩnh lo lắng Lý Tưởng không quen biết, nhanh chóng giới thiệu nói. Lý Tưởng gật gật đầu, xuống xe cùng Mã Đông gặp mặt. Đây là Nhỏ Tinh, chúng ta lại tuổi trẻ lại siêu cấp có tài hoa đàn xéo lộ diễn tấu ra. Mã Đông giới thiệu Âu Dương Nhỏ Tinh. Không có ba ta mới vừa vặn vào đại học đâu. Âu Dương Nhỏ Tinh mới 18 tuổi, mới vừa vào học viện âm nhạc, không dám mang đàn xéo lộ diễn tấu ra dạng này danh hiệu, quá nặng, sẽ bị đè sập cái cổ. Người thật Nhỏ Tinh. Lý Tưởng lần thứ nhất thấy Âu Dương Nhỏ Tinh, trên thực tế trước lúc này, hắn thậm chí không biết nàng. Người tốt, ca ca, ta đặc biệt thích người ca. Âu Dương Nhỏ Tinh có chút ngượng ngùng cùng Lý Tưởng bắt tay, nghe nói Lý Tưởng kỳ này muốn tới, nàng liền 10 phần chờ mong. 10 phần mong đợi không chỉ có là nàng, Mã Đông mấy người cũng rất chờ mong, lưu lại 16 cầm dàn nhạc cũng rất chờ mong. Ở sau đó trong vòng 2 ngày tiết mục thu lại bên trong, Lý Tưởng cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chúng ta tiết mục muốn phát hỏa. Dàn nhạc mùa hè khiêu chiến thi đấu thu lại kết thúc về sau, Mã Đông lòng tin tràn đầy đối tiết mục tổ đạo diễn bọn họ nói. Liền là đáng tiếc phi chỉ dàn nhạc. Tiết mục đạo diễn nói. Mã Đông, mặc dù nói như vậy không tốt, nhưng là lớn bao nhiêu năng lực liền ăn nhiều chén lớn cơm, đập bát cơm kia là chính mình vấn đề, trách không được người khác. Kết thúc Thượng Hải chuyến đi Lý Tưởng, lập tức bay trở về Nghi Châu. Lúc này, kỳ thứ nhất hướng tới sinh hoạt cùng dàn nhạc mùa hè đã truyền ra. Hướng tới sinh hoạt lực ảnh hưởng đã rất lớn, có khổng lồ mà cố định fan hâm mộ quần thể, cơ bản không cần lo lắng tỷ lệ người xem. Quả nhiên, tăng thêm có Lý Tưởng cùng Lâm Thanh Vũ hoàn toàn mới gia nhập, cái này hồ sơ tiết mục phát sóng tỷ lệ người xem lập tức đột phá 5.000 vạn người cùng online. Vừa lên đến liền đạt đến thứ 2 quý thứ 2 cao phong giá trị, rất nhiều người là hướng về phía Lý Tưởng tới. Đây là ở đâu bên trong? Thật xinh đẹp phong cảnh A, mở cửa liền là biển, trong giấc mộng nhà. Sinh hoạt ở nơi như thế này, thật sự là hướng tới sinh hoạt A. Ca ca thật là hư, già suy nghĩ ăn gà. Gà quá đáng thương, bị người nhớ thương. Vừa rồi quá khứ xe ngắm cảnh thượng hạng giống nhìn thấy một đôi tiểu khả ái. Có chút quen mắt. Ta tạm dừng nhìn, thốt manh một đôi bảo bảo. Rất quen thuộc, tựa như là đậu đậu. Là đậu đậu cùng sư sư sao? Tựa như là. Không xác định. Rất giống, các ngươi xem ca ca biểu lộ, hẳn là. Đám người không nghĩ tới còn có chứng màu, Lý Tưởng song bảo thai tiểu tỷ muội loạn nhập tiết mục. Ha ha, ca ca hãm hại lừa gạt đồng hương một cỗ xe xích lô. A ha ha. Phong Lâm đây là quỷ xúc sao? Đi lên liền đem xe xích lô mở trong khe. Cái này tiểu tỷ tỷ là ai? Thật xinh đẹp. Đây là bóng chuyền vận động viên Hoàng Hữu Di, tuổi trẻ danh thủ quốc gia. Hoàng Hữu Di vóc người đẹp tốt, không chỉ có cao gầy, hơn nữa rất có liệu. Ta hiện tại là tiểu Di phấn nha. Nhà ta tiểu Di thật cao lãnh, hảo nữ thần phạm. Đám người vừa cảm thấy Hoàng Hữu Di cao lãnh nữ thần, ngay sau đó liền truyền ra nàng cùng Lý Tưởng huyên thuyên đối thoại. Đồng thời tại bóng rổ đấu bò lúc cùng Lý Tưởng đánh một cái ngang tay, Dương Dương đắc ý kém chút nết lên cái đuôi nhỏ, cao lãnh phong phạm lập tức vỡ vụn. Bọn hắn trước kia liền nhận biết ta, như thế quen. Ca ca thật cao, cùng tiểu Di rất phối hợp. Ca ca là ta. Ai cũng đừng nghĩ đoạt. 1m5 tiểu khả ái bọn họ cũng đừng đoạt nha. Chương 564, biểu diễn khiêu chiến. Lý Tưởng trở lại Nghi Châu, không có lập tức trở về Nam Kha Trấn, mà là cùng Hoàng Hữu Di hẹn với. Mặc dù người tại Nghi Châu, nhưng bởi vì là mang nhà mang người người, vì lẽ đó ngược lại dẫn đến không tốt hẹn hò. Hôm nay thừa dịp có thời gian, lập tức lợi dụng sơ hở. Hai người tại bờ biển ngồi xe lửa nhỏ, ở chung được một cái buổi chiều, Lý Tưởng mới về đến nhà. Trong nhà có hai cái tiểu bằng hữu nhớ hắn nghĩ kem chút được bệnh tương tư đâu. Tiểu bảo bảo bọn họ biết được hắn lập tức sẽ đến nhà, sớm đứng tại giao lộ chờ đợi, gặp một lần Lý Tưởng xuất hiện trong tầm mắt, lập tức chạy gấp tới, nhào vào trong ngực. Sư sư còn khóc. Các nàng hướng hắn nói xin lỗi, vì đêm hôm đó dùng súng bắn nước tư hắn nói xin lỗi. Lý Tưởng ôm hai cái tiểu muội muội, tâm lý vui mừng cực kỳ. Đêm đó hắn không có sinh khí, bất quá, nếu như tiểu bảo bảo có thể biết tự mình làm xác thực không đúng, đây là chuyện tốt. Hai phe nhân mã đều cho đối phương chuẩn bị lễ vật, nói ta yêu ngươi ngươi yêu ta, mọi người tràn đầy tình yêu. Đầu đầu sư sư chuẩn bị lễ vật là một chùm giã tính sinh trưởng hoa tươi. từ cỏ đuôi chó, ven đường cúc dại, cẩm quỳ, tịch sương ngủ, vị trích cây cỏ, trá tương cây cỏ và rất nhiều loại thường thấy nhất hoa dại cỏ dại tạo thành, đỏ, tử, lam, vàng, rất tươi đẹp, rất xinh đẹp, trong cửa hàng hoa thật nhiều năm khối tiền mua hoa không nhất định có cái này đẹp mắt đây. Cỏ đuôi chó đột xuất nhất, cao cao tại thượng, bề ngoài xấu xí, lúc đầu rất đột ngột, nhưng là tặng hoa người rất có tâm, đem cỏ đuôi chó xếp thành tâm hình. Thật là dễ nhìn, cảm ơn các ngươi, 1, 2, bà có 3 viên tâm. Lý Tường nói, là tiểu tỷ tỷ cùng sư sư, còn có tiểu di. Đầu đầu hòn à hòn nèn nói. Giờ khắc này, nàng không còn là khiêng súng bắn nước bệ phát xạ nữ hàn giấy, mà là yếu đuối giống như nước đại tượng mội tử. Mấy ngày không gặp được đại tượng, coi là đem đại tượng tức giận bỏ đi, dẫn đến nàng ấy nấy cực kỳ, không phải sao, tranh thủ thời gian cùng mội mội đến đất hoang bên trong hái hoa hái cây cỏ, làm như thế một chùm giã tính 10 phần bó hoa, đưa cho thân yêu đại tượng ca ca. Không có tiền tiểu hài tử chỉ có thể tự mình làm hoa nha. Rất có thành ý a. Lý Tưởng càng thích. Ê, ta cũng có lễ vật tặng cho các ngươi. Lý Tưởng theo túi quần bên trong móc ra hai cái màu hồng cái móc chìa khóa, giống bình thủy tinh, bên trong chứa nửa bình sữa bò cùng một đầu màu hồng bé heo, gọi sữa bò heo heo bình, cũng cứ gọi lướt sóng heo, hơi rung động, trong bình bé heo tựa như tại lướt sóng đồng dạng, manh chảy máu. Cái này có thể thắt ở các ngươi túi sách nhỏ bên trên. Tiểu hài tử ưa thích ghê gớm, liền lớn nữ hài, hướng sơ ảnh đều xem con mắt tỏa ánh sáng, tò mò hỏi, cái này chỗ nào mua? Đẹp mắt đi. Lý Tưởng hơi đắc ý hỏi. Hướng sơ ảnh gật đầu, ngươi gần nhất làm sao già ưa thích mua bé heo. Vừa tới Nghi Châu lúc, cho đậu đậu sư sư mua một bao lớn màu hồng bé heo, hiện tại đây cũng là bé heo. Con heo nhỏ thật đáng yêu. Sư sư đoạt đáp, đậu đậu gật đầu. Cho tiểu di nhìn xem heo heo bình. Đậu đậu hào phóng đem heo heo bình cho tiểu di xem, để nàng khen hai câu. Cho ta chơi hai ngày sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong cũng đi. A không. Đậu đậu xít sao đuổi theo, cứu giúp nàng con heo nhỏ. Gian nhạc mùa hè kỳ thứ nhất truyền ra về sau, hiệu quả cũng không tốt, phản ứng so sánh lãnh đạm. Mặc dù có kỳ ba luận đề cử, nhưng dù sao cũng là một hồ sơ hoàn toàn mới tiết mục, còn ở vào nếm thử giai đoạn, không biết cùng không thèm chịu nể mặt mũi người thật nhiều. Vì tuyên truyền, tiết mục tổ lập tức thả ra một cái biên tập bản, là khiêu chiến thi đấu một chút đoạn ngắn, chủ yếu xoay quanh Lý Tưởng. Phi chỉ dàn nhạc là Hoa Hạ nguyên lão cấp dàn nhạc, xem trọng bọn hắn tấn cấp. Rất tôn trọng dàn nhạc đương nhiên là có phi chỉ dàn nhạc. Ủng hộ dàn nhạc là ai? Đương nhiên là phi chỉ. Đứa trẻ kia tới rồi. Lý Tưởng âm nhạc không được, mềm nhũn. Liên vừa hát lưu hành, tiết mục tổ mời hắn đến bình luận dốc N rồi thật thích hợp sao? Phi chỉ dàn nhạc chiến thắng. Đây là ta ca, ta đương nhiên có quyền lên tiếng. Ngươi muốn đơn đấu sao? Lý Tưởng ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ, không đáng. Lý Tưởng ngươi không nên đi. Đơn đấu hình thức là ngẫu hứng diễn xuất, mời Trương Nguyên lão sư bỏ ra đề mục. Căn cứ 1625 hợp âm sáo lộ đến tiến hành ngẫu hứng biên khúc. Ngươi thua ngươi hướng ta xin lỗi, ta thua ta xin lỗi ngươi, đồng thời đào thải ra khỏi cục, rời đi dàn nhạc mùa hè. Không có vấn đề, vậy đến đây đi. Một đoạn này chỉ có 3 phút trong video, biên tập đại lượng đối thoại, có rất nhiều dàn nhạc tuyển thủ, có rất nhiều Mã Đông, có Âu Dương Nhỏ Tinh, có Trương Nguyên, có Phan Rộng Hồn, có Lý Tưởng, có phi chỉ dàn nhạc, cuối cùng hình ảnh dừng lại tại Lý Tưởng một người vs phi chỉ dàn nhạc 5 người. Mặc dù hình ảnh vụn vặt, nhưng là hạch tâm ý tứ biểu đạt rõ ràng, liền là Lý Tưởng tham gia dàn nhạc mùa hè gặp phải phi chỉ dàn nhạc khiêu chiến, muốn tiến hành ngẫu hứng biểu diễn khiêu chiến, thua xin lỗi đồng thời rời đi tiết mục. Cái này báo trước phiến vừa để xuống đi ra, lập tức trở thành nóng lục soát. Dàn nhạc mùa hè ngày thứ 2 trở thành ấy bộ nóng lục soát bảng đệ nhất hấp dẫn chủ đề. Cái này cái gì phi chỉ dàn nhạc là từ đâu xuất hiện? Chưa nghe nói qua. Phi chỉ là nước ta dốc N rồi giới nguyên lão cấp dàn nhạc, không nên coi thường. Bọn hắn rất nhỏ chúng, nhưng là tuyệt đối có thực lực, Lý Tưởng phải cẩn thận. Cũng dám khiêu khích ca ca. Đây là tại lẫn lộn đi, cầm ca ca lẫn lộn. Tội không thể xá. Thật là phách lối chủ sướng. Ca ca không nên trúng kê A. Bọn hắn liền là muốn lẫn lộn mà thôi. Đây là lúc nào phát sóng tiết mục? 1625 là có ý gì? Xem không hiểu. Ngẫu hứng diễn xuất. Này làm sao diễn xuất? Nghe nói qua ngẫu hứng nói hát, nhưng là không nghe nói ra ngẫu hứng biểu diễn, dàn nhạc còn có loại này. Lần đầu tiên nghe nói ngẫu hứng biểu diễn tranh tài. Kaka rất đẹp trai tốt man A. Nhất định phải thắng A, đừng thua. Inter bên trên tràn đầy nhiệt nghị nhắn lại. Hoàng Hữu Di lo lắng gọi điện thoại tới hỏi thăm tình huống như thế nào, trách cứ hắn xế chiều hôm nay gặp mặt lúc không có đề cập với nàng việc này. Hướng sơ ảnh cũng ngay lập tức hỏi thăm, đến cùng hắn thắng vẫn thua. Ngươi sẽ không là thua mới nhanh như vậy trở về a? Lý Tưởng một bên cho sư sư lột quả xoài, một bên nói, ngươi định cho ta lấy lại danh dự sao? Hướng Sơ Ảnh ngồi xuống, truy vấn, ngươi thật thua. Không thể nào, chuyện đó đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng trái chiều a? Là bọn hắn khiêu khích ngươi. Hừ hừ, ngươi cho rằng đâu? Ngươi là đi làm khách quý, cũng không phải tranh tài, ngươi cùng bọn hắn tỉ căn sao? Bọn hắn kích ngươi ngươi liền thật hạ chẳng a? Có phải là ngốc ga ngươi? Hướng Sơ Ảnh tức giận trách cứ hắn, nếu như Lý Tưởng thật tại tiết mục bên trong thua, đối với hắn khẳng định sẽ có ảnh hưởng trái chiều. Sư sư không biết bọn hắn đang giảng cái gì, ánh mắt theo Lý Tưởng lột quả xoài bên trên dịch chuyển khỏi, đối Hướng Sơ Ảnh bi bô nói, tiểu di ngươi không muốn tăng khí, ăn một cái quả xoài ngươi liền sẽ vui vẻ nha. Nàng đem đĩa nhỏ bưng đến Hướng Sơ Ảnh trước mặt, mời nàng ăn quả xoài. Trong đĩa chỉ có một cái nho nhỏ vừa lột tốt quả xoài. Hướng Sơ Ảnh hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, để chính nàng ăn. Lý Tưởng cũng nói, đừng lo lắng, ta làm sao có thể thua đâu, trời sinh bên thắng. Hướng Sơ Ảnh liên tục xác nhận, đạt được Lý Tưởng khẳng định trả lời chắc chắn tốt, mới bỏ xuống trong lòng lo lắng, nhưng lại khó chịu, nói, dàn nhạc mùa hè đem ngươi với tư cách tuyên truyền điểm nóng, bọn hắn tiết mục nhiệt độ đề cao thật nhiều, làm sao cảm giác đang lợi dụng ngươi. Lý Tưởng đem lột tốt quả xoài đặt ở sư sư trong đĩa, bưng đến phòng bếp, chuẩn bị cắt thành khối nhỏ. Bọn hắn thanh toán đủ nhiều tiền lương, cũng không có cố ý bẻ cong, vì lẽ đó ta không có loại cảm giác này. Sư sư, đi hỏi một chút tỷ tỷ của ngươi có muốn ăn hay không, muốn ăn cũng nhanh chút tới, ta cho các ngươi mỗi người 5 khối tiền. Phòng bếp bên trong rất nhanh hát lên ta có tiền có tiền, ngay từ đầu chỉ là Lý Tưởng một người đơn độc hát, không bao lâu vang lên hai cái nhỏ sữa âm, tại vui sướng theo hát. Chương 565, giao ra các ngươi đàn đàn. Ngươi xuống ba ta sẽ ôm lấy ngươi, yên tâm đi ba. Ngươi chơi hay không? Thật không xuống được sao? Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, ngươi cứ như vậy ngồi tại bên bể bơi chơi nước, không dám xuống. Tỷ tỷ mau tới a thật tốt chơi. Lý Tưởng bọn người ở tại trong bể bơi chơi, sư sư bọc tại đồi trụy phao cứu sinh bên trong phủ phủ phủ phủ giống đầu nhỏ cá voi bơi qua bơi lại hài lòng tự tại. Chỉ có Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu không dám xuống. Mặc áo tắm lại chỉ dám ngồi tại bên bể bơi chơi nước, Lý Tưởng liên tục cam đoan sẽ bảo hộ nàng, nàng cũng không chịu xuống nước. Ôi ôi ôi ôi, bốn đầu đầu ngồi tại bên bể bơi dùng bàn chân nhỏ đá nước, bên người thả ba con màu hồng bé heo, nhấn nhấn cái này, nhấn nhấn cái kia chỉ, lẩm bẩm vang. Nàng mới không nhảy đi xuống đấy, nhảy đi xuống nàng cũng không phải là trưởng phòng A, muốn muội muội bảo hộ mới có thể bảo trụ mạng nhỏ, lần trước đi bơi lội kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt, không có quên. Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh cùng với sư sư tại trong bể bơi chơi bóng chuyền, đột nhiên xoạch thoáng cái, nện ở Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu não rộng bên trên, đem nàng đập một cái ngửa ra sau, nằm trên mặt đất, bụng nhỏ chỉ lên trời, lật ra. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu sửng sốt nửa ngày, tiếp lấy vang động trời kêu la, lăn lộn trên mặt đất, không mang như thế khi dễ tiểu tỷ tỷ ba. Tiểu tỷ tỷ chỉ là không muốn xuống nước mà thôi sao ba? Vì muốn khi dễ luôn. Ba. Quả bóng này là Hướng Sơ Ảnh đánh. Nộ thương. Nàng vội vàng đi qua, xin lỗi an ủi, thật vất vả mới thuyết phục đậu trưởng phòng lại không lan lộn, đứng lên, khí đô đô đứng tại bên bể bơi, đôi Lý Đại Tượng trợn mắt nhìn. Lý Tưởng, chúng ta làm gì? Không phải ta đánh, là bên cạnh ngươi cái này tiểu di. Hừ bốn. Đầu đầu nặng nề mà hừ một tiếng, nhặt lên trên mặt đất loay hoay màu hồng bé heo, ôm lấy trở lại trong phòng. Lý Tưởng cho là nàng dự định không cùng bọn hắn chơi, ai biết không bao lâu lần nữa đi ra. Lần này không phải tay không tới, vung xuống bé heo, mang tới hai đầu củi khuyển, trong tay khiêng cự hình súng bắn nước tới, hơn nữa trăng nước, vệ vệ hiệu đứng tại bên bể bơi đối trong nước Lý Tưởng nổ súng. Càng mở càng vui vẻ, chiến cuộc cấp tốc khuếch tán, không chỉ có Lý Tưởng chịu tư, Hướng Sơ Ảnh cũng trúng mấy phát, thậm chí liền sư sư đều bị trúng đích. Ấy hắc hắc hắc ha ha ha ha ha ha bốn. Đầu đầu đứng tại bên bể bơi cười ha ha, đắc ý phi phàm ba. Chơi thật vui. Lại không có so đây càng chơi vui rồi. Hai đầu nhỏ tuổi khuyển tại bên bể bơi kích động, muốn nhảy xuống nước, nhưng lại không dám, cuối cùng bị đầu đầu khiêng súng bắn nước tư, dọa đến chạy trối chết. Hung lên tiểu tỷ tỷ ngay cả mình chó đều đánh. Hai đầu chó con tại trong biệt thự ở ba ngày, bởi vì hướng tới sinh hoạt sắp một lần nữa thu lại, vì lẽ đó nhất định phải trả về tảo biển phòng nha. Cho tuổi khuyển đeo lên xích chó, lại cho đầu đầu sư sư đeo lên nón mặt trời, thay đổi quần nhỏ quần áo trẻ em, mặc vào thông khí dày sảng đạn, một đoàn người đưa chó về nhà nha. Gà có gà ba. Nhanh đến tảo biển phòng lúc, mọi người lại tại ven đường trong đất phát hiện ngay tại tìm côn trùng ăn gà. Không chỉ có phát hiện gà, sư sư lại còn tại trong bụi cỏ nhặt được một viên trứng gà, kinh hai sửng sốt một chút, bảo bối giống như nâng ở trong lòng bàn tay, xuất sinh đến nay chưa từng nhặt được qua như thế đáng tiền đồ chơi nhỏ. Tỷ tỷ xuống đản đản sư sư hiếm lạ nâng cho đậu đậu xem. A, đậu đậu vốn nắn nói, là gà con xuống đản đản. Nàng đương nhiên cũng xuống đản đản, nhưng không phải như vậy đản đản, mà là đen đản đản, trong nhà, dáng dấp thật lớn a, mà cái này, còn là trái trứng đây. Để ăn mừng lại nhặt được một cái tiểu bà bối, sư sư cùng đậu đậu mời Lý Tưởng cho các nàng chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm. Các nàng mỗi nhặt được một cái tiểu bà bối, đều muốn long trọng địa kỳ đọc, ví dụ như trước kia đậu đậu nhặt được qua quả đen uống nước dùng hòn đá nhỏ, nhặt được đi lại với nhau phượng hoàng trong miệng đoạt tới nhánh cây nhỏ, lúc này, các nàng theo một đám gà con trong miệng cướp được một quả trứng. Ân, bịa đặt, chuẩn bị trở về đầu nói qua ngoại công ngoại bà cùng ba ba mụ mụ nghe. Đậu đậu càng quyết định chủ ý, tối nay muốn cùng đen đản đản đánh video điện thoại, cho hắn biểu hiện ra viên này gà con xinh đản đản. Nàng đã liên tục đánh giá, đây là một viên màu trắng đản đản, không phải đen đản đản. Trắng đản đản thấy đen đản đản, bọn hắn có thể là song bào thai đâu. Sư sư không đành lòng đem trứng gà mang về, bởi vì nàng lo lắng gà con mụ mụ sẽ khóc, ném đi chính mình bảo bảo mụ mụ đều sẽ rất thương tâm đi. Sư sư muốn đem trứng gà thả lại trong bụi cỏ, đậu đậu khuyên giải vô dụng, tiểu đại nhân giống như bất đắc dĩ thở dài, đong đưa cái đầu nhỏ chính mình đi tìm cái khác trắng đản đản. Sư sư đều có thể tìm tới, nàng khẳng định cũng có thể tìm tới, nàng thế nhưng là thiên quyến nữ hải nha, hòn đá nhỏ cùng nhánh cây nhỏ đều là nàng nhặt được. Nàng đi tìm lớn gà gà con, hỏi thăm bọn chúng có hay không xuống càng nhiều đản đản. Bọn chúng hồi phục nàng, lạc lạc lạc lạc rồi. Đậu đậu quay đầu nhìn một chút ca ca của nàng Lý Đại Tượng. Lý Đại Tượng nhìn không phải gà mụ mụ sinh A, là tiểu viên mụ mụ sinh mới đúng, vì lẽ đó có thể khẳng định, lớn gà cùng gà con đều đang gạt người. Nàng quyết định không cùng nói láo lớn gà gà con nói chuyện, mà là đến ven đường mương nước bên trong tìm tới 5 con vịt, hỏi thăm bọn chúng có hay không xuống đản đản. Con vịt không thèm để ý nàng, thậm chí không có nói láo lớn gà gà con nhiệt tình. Lớn gà gà con ít nhất sẽ nói buộc buộc buộc, mà con vịt lời gì cũng không nói, không nhìn nàng. Thế là đậu đậu bắt đầu dữ dằn. Mệnh lệnh con vịt nhanh lên đem trứng giao ra, đứng tại mương nước một bên khoa tay múa chân, chỉ hận không có gánh nàng cự hình súng bắn nước tới. Cặc cặc cặc cặc bốn. Bọn này con vịt không chỉ có không giao ra xuống đản đản, hơn nữa còn chế giễu nàng. So Lý Giác Tử còn quá phận. Đầu đầu giữ dằn nói thầm một trận, nhìn thấy cách đó không xa còn có 3 con vịt, càng lớn con vịt, quyết định đi hỏi một chút cái kia 3 con, nói không chừng kia là 3 con đáng yêu con vịt đâu. Vịt giấy ba các ngươi xuống đản đản đâu? Đậu đậu đứng tại mương nước một bên, hỏi chơi nước 3 con vịt lớn. Thật là lớn con vịt ta, so vừa rồi 5 con lớn hơn, đậu đậu lập tức cảm thấy đây nhất định là 3 con vịt ba ba cùng vịt mụ mụ, mà vừa rồi cái kia 5 con, chỉ là vịt bảo bảo, còn không biết nói chuyện đâu, cho nên nàng hỏi lâu như vậy đều không có trả lời nàng. Vịt giấy ba các ngươi xuống đản đản đâu, cho tiểu tỷ tỷ chơi một chút có được hay không? Chân trời xuất hiện đỏ bừng dáng chiều, tầng mây vùng ven khảm kim sắc. Gió biển thổi không tan tụ lại tầng mây, thổi tới biển sâu mát mẻ lại dẫn tanh nồng vị khí tức. Mặt trời ngay tại rơi xuống, màn đêm sắp giáng lâm, ven đường trên mặt cỏ vang lên tiểu côn trùng than nhẹ cạn hát. Thời gian không sớm, Lý Tưởng đi đem đầu tú đậu đậu trưởng phòng gọi trở về, đồng thời nói cho nàng chi thức điểm, nàng hô nửa ngày con vịt không phải con vịt, mà là ngỗng. Ngỗng. Đậu đậu sững sờ, hóa ra nàng hô nửa ngày hô sai a. Sư sư học thức càng thêm phong phú, xuất khẩu thành thơ, thì thầm. Ngông ngông ngông, dế hướng lên trời ca. Bởi vậy có thể thấy được hai người tại nhà trẻ lên lớp nghiêm túc trình độ. Đậu đậu mặt mũi tràn đầy không thể tin được, nàng còn không có muội muội hiểu nhiều lắm. Không phải vì giấy. Sư sư lắc đầu, nói là lớn ngông, nghe, nàng đều đọc thơ nữa nha. Ngông giấy. Sư sư gật đầu. Đậu đậu lại nhìn về phía Lý Tưởng, tìm kiếm xác nhận, là ngông giấy. Lý Tưởng. Ngươi là để ta hô mụ chi tâm không chết, hiện tại còn gọi nhi tử ta bốn. Càng ngày càng tạo phản. Hướng sơ ảnh buồn cười nói cho đậu đậu, đây chính là ngỗng, không phải con vịt. Ngỗng giấy ba các ngươi đản đản trọc. Đậu đậu xả nước mương bên trong 3 con lớn ngỗng lớn tiếng hỏi thăm. Con uy hiếp nhân ra, nói, giao ra các ngươi đản đản, bằng không thì đánh bẹn, đập dẹp các ngươi. Huy động nắm tay nhỏ, để cho mình lộ ra hung một chút, manh ít một chút. Bằng hưu tới có rượu ngon, địch nhân đến có súng săn. Lớn ngỗng nghe xong, khẳng định không cao hứng à. Tùy tiện tới một người liền gọi chúng nó nhi tử, còn uy hiếp bọn chúng, đây là vũ nhục lớn ngông à. Lớn ngông là thân phận gì? Ra cầm giới trưởng phòng. Bọn chúng lập tức theo mương nước bên trong đi ra, dướn cổ lên phóng tới đầu đầu. Ngông giấy, các ngươi đản đản đâu? Ôi, làm gì nha, a, á đi ra rồi a, các ngươi làm gì nha? Đừng hôn luân ra a ba ai u, ta không thích các ngươi, cứu mạng a. Hoa, cứu ta mệnh vịt, đại tượng bốn. Đầu đầu bị ba con lớn ngỗng đuổi hoảng hốt mà chạy hoa hoa kêu to, cũng không còn vừa rồi uy hiếp nhân ra bá khí. Nàng mang tới hai cái nhỏ tuổi khuyển thấy chủ nhân gặp nạn, lập tức đến giúp đỡ, kết quả phát hiện thực lực bị nghiền ép, bị mổ háng, bị mổ cái mông, bị cắn mất tuổi sắc lông tóc, cuối cùng bất đắc dĩ, nước nở xám xịt tiến vào cây nghĩa trong đất đào mệnh. Chương 566, thật ác độc Lý Đản Đản. Trạng vạng tối bờ biển trang viên, gió biển nhẹ phẩy, côn trùng kêu vang ve gọi, một bộ hoàn toàn có thể nhập họa mỹ cảnh, duy chỉ có một cái tiểu bằng hưu không vui. Đậu trưởng phòng trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, khóc khóc để bị nàng tiểu di nắm về nhà. Nhớ tới mới vừa rồi bị lớn ngỗng giấy đuổi chạy kinh lịch, nàng liền lam gầy muốn khóc. Sờ sờ cái mông nhỏ, có đau một chút đây. Nhặt trứng không có nhặt được, muốn trứng càng không muốn tới, còn bị thương, nàng có còn hay không là trưởng phòng A, mọi người còn cho không nể mặt nàng A3. Nàng thế nhưng là một cái không có tâm ma pháp tiểu tiên nữ. Vì lớn gà gà con, vì giấy, ngông giấy đều đến khi phụ nàng. Vì không sợ nàng. Nàng có phải hay không còn chưa đủ hung. Đêm nay đậu trưởng phòng tiểu tâm tâm thụ thương tích, đang suy nghĩ về sau quãng đời còn lại bên trong hẳn là trở thành dạng gì tiểu bà bảo, là biến thành sư sư như thế bé ngon đâu, còn là biến thành càng thêm lợi hại càng thêm hung manh tiểu bà bảo. Năm ngày kỳ nghỉ đi qua rất nhanh, hướng tới sinh hoạt nên đón kỳ thứ ba quay trụ. Hà Hạo toàn ý gì nguyên không tham lộ thêm, bất quá, hắn đã trở về nước, mang theo đoàn làm phim toàn bộ trở về. Ấn Độ phần diễn đi qua hơn một tháng cố gắng, toàn bộ kết thúc, nói cách khác, địa hình to sở vị vợ cơ bản hoàn thành tất cả phần diễn quay trụ. Tiểu hắt trên mông cọng lông làm sao thiếu đi một lùm. Các ngươi xem, nơi này trùi lùi. Lục Hoa phát hiện nhỏ tuổi khuyến khác biệt. Chỗ nào? Thôi Phong Lâm quan tâm nói. Nơi này, ngươi xem, đây không phải thiếu đi một lùm sao. Nhìn mập điểm, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Ngươi cũng cảm thấy. Ta cũng cảm thấy mập điểm. Tiểu ho cái đuôi bên trên cũng thiếu một lùm cọng lông. Lâm Thanh Vũ thanh âm vang lên. Chỗ nào? Chỗ nào? Xảy ra chuyện gì? Lý Tưởng xem kịch, đang nghĩ có nên hay không nói cho bọn hắn trấn tướng, đây là bị lớn ngông cắn. Cũng may lúc này điện thoại nhà vang lên, đợt thứ nhất khách quý sắp xảy ra. Lần này đến ở khách quý là bên trong giả thanh ba vị diễn viên, Lục Hoa cùng bọn hắn quen thuộc, Lý Tưởng chỉ nghe tên, hôm nay lần thứ nhất thấy một thân. Buổi tối sau khi ăn cơm tối xong, mọi người tại trong lương đình hóng mát nói chuyện phiếm, đồng nhiên dưới bầu trời mưa rào. Một đoàn người chuyển vào trong phòng đến, ngồi tại trên chiếu nói chuyện phiếm, cho tới diễn kịch. Những người này, tới chơi ba người là diễn viên, khách quý bên trong, Lục Hoa diễn qua hí kịch, Thôi Phong Lâm là diễn viên kiêm ca sĩ, duy chỉ có Lý Tưởng cùng Lâm Thanh Vũ đối diễn kịch không thông thạo. Lục Hoa mời ba người khách nhân hiện trường đến một đoạn mở mang tầm mắt, liền diễn cơ bản mô phỏng động vật. Mô phỏng động vật là diễn viên nhập môn một loại rèn luyện, nếu như muốn thi truyền hình điện ảnh trường học, vòng này tiết cơ hồ là tất nhiên muốn thi, vì giải phóng diễn viên thiên tính. Cái kia Lục lao sư bỏ ra một cái để đi. Lục Hoa nhìn đồng dạng nằm trong phòng nghỉ ngơi tiểu hát cùng tiểu ho, nói, vậy liền mô phỏng nhỏ tuổi khuyển đi. Ba người lập tức quan sát hai đầu nhỏ tuổi khuyển động tác cùng tư thái, Lý Tưởng cảm thấy đặc biệt hiếm lạ, lần thứ nhất xem loại này biểu diễn. Chỉ thấy bọn hắn chỉ là hơi nổi lên một chút tình cảm, lập tức học tiểu hát cùng tiểu ho dáng vẻ, nằm tại trên chiếu, đạp chân, gai ngứa, ngắp, lệch ra đầu. Liên vẩy chân chó động tác cùng thần thái đều mô phỏng rất giống. Tiểu hát khả năng thật coi bọn họ là thành đồng loại, đứng dậy đi vào bọn chúng ở giữa nằm xuống, thoải mái mà ngáp một cái, ngủ gà ngủ gật. Lý Tưởng mở rộng tầm mắt. Sau đó lại là liên tục thâu ba ngày, tới hai nhóm khách nhân, đưa tiễn về sau, kỳ này thu lại kết thúc, nghỉ ngơi 7 ngày. Chờ đợi Hà Hạo toàn trở về. Lý Tưởng không có trì hoãn, lập tức lên đường về Thẩm Dương, thăm hỏi đi hình to sở vị vợ đoàn làm phim. Hà Hạo toàn gầy, cũng đen thật nhiều, tư thế hiên ngang Lý Bình Vân cũng đen một chút. Thay đổi lớn nhất còn là Tào Gia Khải. Hắn quả thực giống như là biến thành một người khác, hoàn toàn thành trong phim ảnh Lữ Thụ Ích, cái kia được mãn tính bệnh bạch huyết bệnh hoạn thanh niên. Dĩ vãng xoáy khí tuấn mỹ Tào Gia Khải không thấy, thành một chỗ ngoặc eo lưng quổng, sắc mặt tái nhợt, mắt đầy tơ máu bệnh nhân. "Ca, buổi tối cùng nhau ăn cơm." Lý Tưởng mời hắn, cùng với Lý Bình Vân, Hà Hạo toàn buổi tối ăn cơm. Mọi người đối Tào Gia Khải trạng thái đều rất lo lắng, lời nên nói đều nói. Nhưng là Tào Gia Khải tựa hồ hãm tại nhân vật này bên trong ra không được, dùng Lý Bình Vân lời nói, hắn có thể là đang trốn tránh trong hiện thực một số sự tình. Đến mức là chuyện gì, mọi người lòng dạ biết rõ, quá khứ gần nửa năm, nhưng là ngoại giới đối với hắn đạt được phê phán đàm phán hòa bình bản về vẫn không có ngừng, vô số đạo đức chỉ trích rơi ở trên người hắn. Lý Tưởng đặc biệt cho Chu Nhi gọi điện thoại, cùng nàng cho tới Tào Gia Khải. Tào Gia Khải là Chu Nhi phụ trách nghệ nhân, Chu Nhi thăng chức làm phó tổng về sau, từ mặt khác người đại diện phụ trách, nhưng là Chu Nhi cùng Tào Gia Khải có vài chục năm giao tình tại. Nàng nghe Lý Tưởng lo lắng về sau, quyết định an bài Tào Gia Khải đi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Dĩ vãng hắn đập xong một bộ phim về sau, đều sẽ tìm một chỗ tĩnh dưỡng, để cho mình kịp thời xuất diễn. Bây giờ, công việc này muốn Chu Nhi đến giúp hắn đi làm, mà hắn, tựa hồ đã không có loại này muốn xuất diễn chủ động ý thức. Đây mới là càng khiến người ta lo lắng. Lý Tưởng thăm đi hình to sở vị vợ đoàn làm phim, lại đi nhà đại bá. Bởi vì là ban ngày đến, đại bá Lý Tiến ra xe đi, đại nương Miêu Tĩnh Quyên cũng tại chợ bán thức ăn, Lý Đản không thấy tâm hơi, chỉ có thay ca Tô Mỹ Tuệ ở nhà. Ngươi chừng nào thì trở về? Tô Mỹ Tuệ chợt thấy Lý Tưởng xuất hiện, cười tươi như hoa. Vừa sáng đến, chỉ một mình ngươi có ở nhà không? Lý Tưởng đem mang tới đồ vật buông xuống. Bọn hắn đều đi ra, ngươi cầm cái gì a? Tới nhà của ta làm gì còn mang đồ vật? Đây là đậu đậu sư sư để ta mang về cho các ngươi. Là cái gì? Kỳ thật liền là bốn cái hỏa long quả cùng một bức tiểu bằng hữu liên thủ hoa hoa, vẽ lên viết mấy câu, từ tiếng Trung cùng ghép vần tạo thành, biểu đạt đối Mỹ Tuệ tỷ tỷ, đại bá đại nương cùng tắc kẻ hoa hai huynh đệ tưởng niệm chi tình, tiện thể đen đàn đàn. Hỏa long quả là chính các nàng dẫn theo tiểu trúc cái sọt, tại trong vườn hái, hôm qua chạm vạng tối mới hái xuống. Tô Mỹ Tuệ quan tâm hỏi đậu đậu sư sư ở bên kia qua thế nào? Ngươi là đang đọc sách sao? Lý Tưởng gặp khách sảnh trên bàn trà thả một đống sách, bản bút ký cùng bút. Ta muốn thi chứng nhận A. Lý Tưởng vẫn an tắc kẻ hoa hai huynh đệ, trước khi đi đậu đậu sư sư đặc biệt căn dặn, phải quan tâm cái kia hai huynh đệ sinh hoạt tình trạng. Tại Lý Đản gian phòng bên trong, Tô Mỹ Tuệ mở ra Lý Đản gian phòng, dẫn Lý Tưởng tiến đến, chỉ thấy đáng thương tắc kẻ hoa A, chiếc lồng bên ngoài dán đầy các loại nhan sắc thẻ. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Thật ác độc Lý Đản đàn ba. Tô Mỹ Tuệ gọi điện thoại đem đi ra ngoài hẹn hò Lý Đản gọi về nhà, chưa nói cho hắn biết Lý Tưởng trở về tin tức, mãi đến nhà phía sau bị Lý Tưởng ấn xuống một trận đánh. Ta muốn để ngươi máu phun ra năm bước. Lý Tiểu Tượng. Bị đánh một trận Lý Đản nói dọa, chủ động muốn tìm về chàng tử, kết quả bị nhân cao mã đại Lý Tưởng còn lại hai tay không thể động đậy, cuối cùng khuất nhục cầu xin tha thứ. Ngươi là ca ta a, ngươi dạng này đánh đệ đệ của mình sao? Thì ta đâu ba? Ngươi là tỷ ta a. Các ngươi một cái ca một cái tỷ, liên thủ khi dễ ta ba. Lý Tưởng nhìn hắn đáng thương, thả hắn, Lý Đản lúc này tỉnh táo, lại không động thủ động cước ồn ào muốn đánh nhau, mà là bắt đầu phát huy sở trường của mình, dùng miệng ra lấy lại danh dự. Ta đại nhân có đại lượng, ngươi mặc dù vô duyên vô cớ đánh ta một trận, ta không cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi muốn đền bù ta không phải là một cái inter tiết mục sao. Ta tới khách mời một lần khách quý, giúp ta kéo kéo lưu lượng. Lý Đản cuối cùng thương lượng. Theo lợi ích tối đại hóa góc độ xem, oan oan tương báo khi nào, còn không bằng đem ân oán hối đoái thành lưu lượng có lời. Ngươi làm cái dạng gì tiết mục? Nghỉ trước liền nghe hắn đang bày ra, nhưng là một mực không hoàn chỉnh nghe qua là chuyện gì xảy ra. Nói rất dài dòng, ta trước cho ngươi nói một chút cái này sáng ý nơi phát ra. Lý Tưởng ngắt lời nói rất dài dòng vậy quên đi đừng nói, ta muốn bồi tỷ ta ôn tập chuyên nghiệp Anh ngữ, không có nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian. Tô Mỹ Tuệ phốc cười ra tiếng, Lý Đản mặt đen lại. Theo dưới mông kéo ra một đầu bị đè ép gấu trúc nhỏ, đánh tới hướng Lý Tưởng, muốn dùng quốc bảo gấu trúc nhỏ trấn áp tiểu giã tượng. Chương 567, sư sư thụ thương. Lý Tưởng tại Lý Đản nhà ăn cơm tối, buổi tối trở lại trong nhà mình ở một đêm. Lý Đản vì thuyết phục hắn khách mời hắn inter tiết mục, trơ mặt ra theo tới, lợi dụng buổi tối thời gian cho Lý Tưởng nói cái tiết mục này. Sáng sớm hôm sau, Lý Tưởng đến sở tiêu đi ô dạo qua một vòng, lại đến bên cạnh Hứa Tử Đồng đám người gạch đỏ lầu nhỏ nhìn một chút. Bây giờ, lầu nhỏ trang trí đã kết thúc, dù sao chỉ là tại vốn có cơ sở bên trên đóng gói đơn giản. Hắn đang chuẩn bị đi sân bay bay trở về Nghi Châu, tiếp vào điện thoại, Chu Nhi nghe nói hắn trở về Thẩm Dương, mời hắn đến Mật Nha giải trí chuyện thương lượng. Người thật nhỏ mục. Lý Tưởng đi vào Mật Nha giải trí, vừa vặn ban ngày sân khấu trực ban chính là Đồng Chương Mục, nghe nói, Lý Đản đã đem nàng mang về nhà thấy đại bá đại nương. Chu Tổng để ngươi trực tiếp đi nàng văn phòng. Đồng Chương Mục cười nói. Cảm ơn. Trong thang máy không chỉ một mình hắn, còn có 5 cái nhìn phi thường trẻ tuổi xoái ca mỹ nhân. Những này người là trực tiếp theo bãi đỗ xe đi lên, nguyên lai đang nhiệt liệt nói chuyện phiếm, chợt thấy Lý Tưởng tiến đến, nhất thời toàn bộ yên tĩnh, mãi đến Lý Tưởng rời đi, cửa thang máy đóng lại, mới một lần nữa nói chuyện, trầm mặc sau bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Là Lý Tưởng. Vậy mà gặp được Lý Tưởng.

toàn bộ biểu diễn tự nhiên mà thành, guitar, bắt, giá đỡ trống đều rất tốt dung hợp lại cùng nhau, cho người ta phi thường cảm giác thoải mái, không hổ là giả pháo. Trình sáng tạo làm âm nhạc tác phẩm không thể nói thật tốt, nhưng là nếu như dùng 10 phút sáng tác thời gian đến hạn định, kia là rất không tệ. Mã Đông sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy thật là dễ nghe, liền là ca từ quá cầu thả, 10 phút đại bộ phận dùng tại giai điệu bên trên, không rảnh rèn luyện ca từ. Với tư cách nhân sĩ chuyên nghiệp Trương Nguyên, Phan Rộng Hồn cùng Âu Dương Nhỏ Tinh, thì nghe được phi thường đáng quý bộ phận, phi chỉ dàn nhạc không chỉ có nêu ý chính, lợi dụng 1625 hợp âm sáo lộ khuyết trương vì một bài âm nhạc tác phẩm, theo độ hoàn thành bên trên nói phi thường cao. Âu Dương Nhỏ Tinh không khỏi vì Lý Tưởng lo lắng. Phi chỉ dàn nhạc một biểu diễn xong, ngay sau đó Lý Tưởng sân khấu ánh đèn sáng lên, ở giữa một câu không có, trực tiếp bắt đầu bọn hắn biểu diễn. Đám người nhìn không chuyển mắt, bên tai chợt nghe một tia phong thanh, ngay sau đó, A Dân thổi lên giọng thấp cỡ lớn. Lý Tưởng bật gia nhập, tay trống gia nhập. Nhịp trống càng ngày càng nặng, càng ngày càng gần, guitar gia nhập, cùng bắt hợp lại cùng nhau, thanh âm dần dần nặng, một trận vô cùng có cảm giác tiết tấu khúc nhạc dạo tại sân khấu bên trên vang lên. Mã Đông nói không nên lời cái như thế về sau, nhưng là hắn cảm thấy rất tốt nghe, tóc gáy trên người dựng lên. Âu Dương Nhỏ Tinh dùng tay che miệng, con mắt lóe sáng tinh tinh phát sáng, chỉ riêng này đoạn khúc nhạc dạo liền bỏ lại xa xa phi chỉ dàn nhạc. Cùng nàng đồng dạng ý nghĩ Trương Nguyên thật sâu nhẹ nhàng thở ra, kìm lòng không đặng đi theo tiết tấu rung chân, trên mặt lộ ra vô hạn thưởng thức. Lợi hại á lợi hại bốn. Thứ hai hiện trường dàn nhạc đám tuyển thủ đều là biết hàng, vừa rồi phi chỉ dàn nhạc biểu diễn để bọn hắn bội phục. Nhưng là hiện tại Lý Tưởng biểu diễn nghe thấy khúc nhạc dạo liền đã kinh diễm vạn phần. Đây là Lâm Tràng sáng tác. Quá êm tai đi. Cái này tiết tấu, rất có đồ vật. Lý Tưởng lợi hại như vậy sao? Một đoạn khúc nhạc dạo liền đem người tới trên đại thảo nguyên. Ý cảnh tốt khoáng đạt. Bốn tòa kim khúc cút, thật không phải may mắn cầm. Không dám trọc, không dám trọc. Phi chỉ muốn treo. Sân khấu bên trên, Lý Tưởng tiếng ca vang lên. Phía trước mặt trăng thật kỳ diệu. Trên biển thuyền đều xem không đến. Ngày hôm qua hối hận quên đi. Hôm nay hết thảy thật tốt đẹp chú một. Trình bài hát liền cái này bốn câu ca từ, lặp đi lặp lại ngâm sướng, ở giữa vô cùng có cảm giác tiết tấu nhịp trống, bắt cùng guitar không ngừng, giọng thấp cỡ lớn với tư cách âm nhạc màu lót một mực tại phủ lên bầu không khí. Mã Đông cảm thấy phảng phất đưa thân vào trên đại thảo nguyên, bên hai thổi qua phong thanh, bắt ngát thảo nguyên mênh mông vô bờ, màn đêm buông xuống, trên đường chân trời dâng lên một vầng minh nguyệt. Giống thuyền lớn chạy ở trên biển, hải thượng thăng minh nguyệt, trăng sáng treo đầu thuyền. Suy nghĩ đã từng chuyện cũ lệnh người hối tiếc, hôm qua còn rất khó chịu, nhưng hôm nay đã quên đi, tâm lý chỉ còn lại vô tận mỹ hảo. Ý cảnh vô cùng bao la, lòng dạ bị tràn đầy thổi gió tràn đầy, cả người theo âm nhạc bay lên, xoay quanh tại màu xanh da trời ánh trăng bên trong. Chỉ là cái này bốn câu ca tử, liền nghiền ép phi chỉ dàn nhạc ngẫu hưng sáng tác. Nếu nói bọn hắn nặng vui không nặng từ. Nhưng coi như chỉ so với âm nhạc giai điệu, Lý Tưởng y lì nguyên cao bọn hắn mấy cái đẳng cấp. Hiện trường rất nhiều đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, có đôi khi âm nhạc rất mơ hồ, rất khó có bình phán cao thấp tiêu chuẩn, nhưng là hai bài âm nhạc tác phẩm, thường thường nghe xong liền có thể phán đoán cao thấp từ trên xuống dưới. Lý Tưởng cái này thủ tác phẩm, đã không thể làm lâm thời sáng tác tác phẩm đến đối đãi, cái này hoàn toàn là một bài phi thường thành thủ âm nhạc, tại giai điệu bên trên, tại tiết tấu bên trên, tại ca từ bên trên. Tại biểu đạt ý cảnh bên trên, tại truyền đạt tư tưởng bên trên, đều là dốc N dồn kinh điển tác phẩm. Ca khúc tên gọi Vạn Dặm, cùng nó biểu đạt ý cảnh đồng dạng, bao la vạn dặm, vô hạn rộng lớn. Mà phi chỉ dàn nhạc vừa rồi tác phẩm, chỉ có thể nói là không sai ngẫu hứng tác phẩm. Hai chi dàn nhạc biểu diễn kết thúc về sau, 20 vị chuyên nghiệp ban giám khảo lập tức bỏ phiếu kết quả trực tiếp phản ứng tác phẩm bên trên chênh lệch, giống như là trời. Không, 20. Trước hết nhất biểu diễn phi chỉ dàn nhạc phía trước. Tại bất luận cái gì một mặt đều không thể vượt qua, bị toàn diện nghiền ép. Đây cũng không phải là tờ cờ khiêu chiến, mà là nhục nhã giống như thất bại. Bỏ phiếu 20 vị chuyên nghiệp ban giám khảo một trận xôn xao, phiếu là bọn hắn ném, nhưng tuyên bố cuối cùng đáp án trước, ai cũng không biết phi chỉ dàn nhạc vậy mà lại một phiếu khó được. Dựa theo công bằng nguyên tắc, tiếp xuống lúc đầu là hẳn là mời chuyên nghiệp ban giám khảo tới nói chính mình bỏ phiếu nguyên nhân, để phòng có người cho rằng tiết mục tổ gian lận. Nhưng là sân khấu bên trên loảng xoảng bang một trận vang lớn. Cao Luân thẹn quá hóa giận, thanh guitar đập. Nện xong guitar, phi chỉ dàn nhạc người một câu không nói, xám xịt thu thập đồ vật rời đi. Sân khấu bên trên, bọn hắn đã xấu hổ vô cùng. Hiện trường giờ khắc này biến vô cùng yên tĩnh, tất cả đều lặng lặng, dùng ánh mắt thương hại đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Hiện trường không có người nói chuyện, chỉ có phi chỉ dàn nhạc thu thập nhạc khí thanh âm, cùng bọn hắn tiếng bước chân. Lý Tưởng không hỏi bọn hắn muốn nói xin lỗi, bọn hắn đã thua út sấp. Hôm nay không phải kết thúc, mới là bắt đầu, tiết mục truyền ra về sau, bọn hắn khẳng định danh tiếng vang xa, chỉ cần chi này dàn nhạc tồn tại, liền sẽ cả một đời biến thành người khác cho cười. Nhưng là hắn xem thường Cao Luân, vị này thua thất bại thảm hại trung niên nam nhân đi mà quay lại, bắp thịt trên mặt run rẩy, cầm lấy mic dâu khó khăn nói với Lý Tưởng, thật xin lỗi, Lý Tưởng, ta là hết ngồi đáy giếng, hôm nay rốt cục thấy được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta thua tâm phục khẩu phục, về sau có ngươi địa phương, ta cùng ta dàn nhạc đều đi vòng. Nói xong, hắn hướng Lý Tưởng thật sâu bái một cái, bắt kịp chờ lấy các huynh đệ của hắn, nghèo túng rời đi. Đây chính là toàn bộ quá trình, xem hết, còn không quay về đi ngủ. Lý Tưởng đóng lại video, đối bên người nói với Sơ Ảnh. Còn chưa xem xong đây. Ngươi làm sao tắt? Hướng Sơ Ảnh bất mãn nói, thanh tiến độ bên trên rõ ràng vừa mới qua một nửa, còn có một nửa khác không thấy. Phía sau qua quýt bình bình, nhìn tinh hoa bộ phận liền được, thời gian không còn sớm, nhanh đi thoa mỉ màng chuẩn bị ngủ đi. Hướng Sơ Ảnh thân thể khẽ đảo, nằm tại Lý Tưởng trên giường, nói, ta liền không đi, tối nay ta ngủ nơi này, ngươi đi đậu đậu cùng sư gian phòng ngủ. Lý Tưởng. Hướng Sơ Ảnh nói tiếp đi, không nhìn ra, tiểu tượng ngươi còn rất tự luyến nha, bất quá, cái kia bài vạn dặm thật rất thêm hay, thật nhiều người tại khen ngươi. Ta đi xem một chút đậu đậu sư có hay không đá chăn mền, trở về thời điểm hy vọng ngươi đi ha. Lý Tưởng đi ra ngoài nói. Hướng Sơ Ảnh bất mãn tàu nhào, Lý tiểu tượng cứ như vậy không chào đón nàng tiểu di. Nàng nằm ly ở trên giường, mở ra điện thoại tiếp tục xem bộ phận sau dàn nhạc mùa hè. Xác thực như Lý tiểu tượng nói, đi qua hắn cùng phi chỉ dàn nhạc hiện trường ngẫu hứng tờ cờ, đằng sau dàn nhạc ở giữa khiêu chiến lộ ra bình thản nhạt nhẽo, nâng không lên sức lực, không kích thích. Chú thích, vạn dặm, nô hách. Chương 573, khen ngợi như nước thủy triều. Lý tưởng trong lúc ngủ mơ cảm giác bị một tòa núi lớn đè ép, thở không nổi. Sau khi tỉnh lại tưởng rằng quỷ áp sàng, kết quả tay sờ một cái, sờ đến một cái mềm hồ hồ vật nhỏ, khó khăn ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện cái vật nhỏ này đang ấy, là Lý đậu đậu tiểu bằng hữu ba. Ngươi đi xuống cho ta ba. Lý tưởng đem đậu trưởng phòng theo trên thân nhấc xuống đến, ném đi một bên. Cái này tiểu nhân tinh, lúc ngủ luôn muốn leo đến trên người hắn đến, làm không được giống như sư ngoan ngoãn đi ngủ. Tối hôm qua, nói với Sơ Ảnh đến làm đến, chiếm đoạt Lý tưởng gian phòng. Dẫn đến Lý tưởng không thể không cùng tiểu bảo bảo chen một cái giường. Lúc buổi tối, đậu trưởng phòng lại nhiều lần leo đến trên người hắn đi ngủ, cuối cùng vẫn bị nàng đặt được. Lý tưởng giơ tay lên đồng hồ nhìn thời gian, buổi sáng 7 giờ đồng hồ, vén chăn lên rời giường, nghĩ đến cái gì, tại trên giường đơn sờ soạn mấy lần, không có ẩm ướt, tốt, tiểu bảo bảo không có đái dầm. Sau lưng truyền đến thanh âm huyên áo, là sư tỉnh tỉnh mê mê bỏ lên nhỏ thân thể. Nàng cũng tỉnh, muốn đi theo ca ca cùng một chỗ rời giường. Một lớn một nhỏ hai người mặc vào quần đùi ngắn tay, cùng một chỗ đánh răng rửa mặt, sau đó trở về bên ngoài, đối với trên biển húc nhật làm thể dục buổi sáng. 1234, 2234, 32343. Sư thường xuyên đi theo Lý tưởng cùng một chỗ làm thể dục buổi sáng, đối bộ này thể dục buổi sáng đã rất thuần thục, làm ra dáng, liền là đứng tại Lý tưởng bên chân quá bé con, theo đầu chó con giống như. Hôm qua chuyển ra mới nhất đồng thời dàn nhạc mùa hè đưa tới cực lớn tiếng vọng, ngày thứ hai. Phảng phất toàn bộ mạng cũng đang thảo luận chuyện này. Nói hát có phở rẻ xì tải, đây là hai năm này nói hát tiết mục hưng khởi phía sau mọi người mới biết, bây giờ, lần đầu nghe nói dốc N dồn cũng có ngẫu hứng biểu diễn phương thức như vậy. So với nói hát phở rẻ xì tải, nhạc dốc đội ngẫu hứng biểu diễn muốn càng khó khăn. Bản thân cái này là một kiện rất có chú ý độ sự tình, bây giờ nhân vật chính là tự mang siêu cấp lưu lượng Lý tưởng, muốn không hỏa cũng khó khăn. Có người tại dàn nhạc mùa hè khiêu chiến Lý tưởng ngẫu hứng biểu diễn. Tại hôm qua tiết mục vừa để xuống đi ra liền trở thành nóng lục soát đứng đầu nhất chủ đề, mà Lý tưởng ngẫu hứng sáng tác cùng biểu diễn ca khúc vạn dặm cũng trở thành siêu cấp hỏa một ca khúc. Lý tưởng tại tiết mục mà biểu hiện đi ra âm nhạc sáng tác tài hoa, để chúng mê ca hát tiếng hoan hô cổ vũ, vô số khen ngợi ném hắn. Có người hưởng thụ tiếng vỗ tay, liền sẽ có người nhận châm chọc khiêu khích. Phi chỉ dàn nhạc trở thành toàn dân trào phúng đối tượng, bọn hắn ấy bồ triệt để luân hãm, dàn nhạc thành viên không có một cái dám mạo hiểm đầu. Vạn dặm bài hát này tốt nghe lại rất có nội hàm, siêu khen, ca ca càng khen. Tiết mục bên trên ca ca thật là khí phách, lần thứ nhất nhìn thấy hắn báo nổi dáng vẻ. Thật là sảng khoái A, 20-0, đây là cỡ nào tàn nhẫn điểm số A. Kêu cái gì phi chỉ dàn nhạc, quả thực là lấy trứng chọi đá. Hết ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Ca ca là vô địch. Chơi ạ, ta là lần đầu tiên thấy có ca sĩ hiện trường sáng tác ca khúc, hơn nữa dễ nghe như vậy, từ đây đường chuyển phấn. Chúng mê ca hát tự nhiên là càng thêm sùng bái cùng ưa thích thần tượng của mình, chuyên nghiệp âm nhạc mọi người cũng không chút nào keo kiệt tán thưởng. Vạn dặm bài hát này phi thường hoàn chỉnh, rất khó tưởng tượng đây là hiện trường sáng tác, nếu không phải ta liền tại hiện trường, chính mắt thấy toàn bộ quá trình, ta khẳng định sẽ hoài nghi đây là cái manh lưới. Có bao nhiêu âm nhạc người cả một đời cũng không viết ra được một bài vạn dặm loại trình độ này ca khúc, mà ca ca chỉ dùng 10 phút, khó có thể tin. Không có gì sánh kịp âm nhạc tài hoa, Lý Tưởng theo cầm tới âm nhạc động cơ đến toàn bộ sáng tác quá trình một mực rất tỉnh táo, đã tính trước, rất có thủ lĩnh phong phạm. Vì cái gì cổ nhân sẽ nói tài hoa hơn người, bởi vì có nhân tài hoa chân sẽ thêm đến tràn ra tới, ví dụ như Lý Tưởng. Ta một mực rất chán ghét vòng âm nhạc bên trong khinh bị liên, cái gì dốc n rồi khinh thường dân giao khinh thường lưu hành, dạng này người căn bản không phải tại dùng tâm làm âm nhạc liền là lăn lộn giang hồ đâu, Lý Tưởng làm rất tốt, cho một ít người một cái vang dội bạc hai. Ta còn đang hoài nghi đây là dàn nhạc mùa hè cố ý chế tạo để hiện trường sáng tác vạn dặm. Đây không có khả năng tốt sao? Video. Ta xem video, được rồi, thật sâu. Phi chỉ dàn nhạc là mấy chục năm giả pháo, bọn hắn ngẫu hứng biểu diễn một mực phi thường lợi hại, nhưng lần này, thật không thể so sánh, hiện trường điểm số đã phản ứng trên thực lực chênh lệch. Lý Tưởng năm nay bao nhiêu tuổi? 20 còn là 21. Cái gì? 193. Quả thực khó có thể tin, một cái 1625 liền sáng tác ra một bài vạn dặm. Tiết mục hiện trường, lúc ấy bởi vì Phi chỉ dàn nhạc trực tiếp rời trận rời đi, dẫn đến không có phỏng vấn chuyên nghiệp ban giám khảo bọn họ, nhưng là tại sau đó, tiết mục tổ bổ sung cái này phân đoạn, đem một vài ban giám khảo mời đến thăm hỏi giản đơn độc trò chuyện, những này người đối Lý Tưởng tràn đầy khen ngợi, bọn hắn mắt thấy toàn bộ quá trình, bởi vậy mang tới rung động lớn hơn. Tiết mục tổ không chỉ có sau đó thăm hỏi chuyên nghiệp ban giám khảo, còn có mặt khác người chủ trì, cùng với khác dàn nhạc, liền Mã Đông cũng không có bị bỏ qua. Người tuổi trẻ bây giờ không phải có câu nói như thế sao, không nên đi vọng tưởng hắn là thế nào làm được, và ngươi cái hót cả một đời cũng nghĩ không thông, ngốc nết thổi chính là. Mã Đông nói, nghiêm cẩn nội liễm Trương Nguyên nói ra, một màn này khẳng định sẽ lưu tại âm nhạc trong lịch sử, tương lai bị người một lần lại một lần xem. Âu Dương Nhỏ Tinh nói, lúc ấy ta thật khẩn trương, Lý Tưởng thật rất lợi hại thật là lợi hại, ta thật là sùng bái hắn, rất thích hắn. Phan Rộng Hùng nói, ta cảm thấy đây chính là dàn nhạc mùa hè ý nghĩa, không chỉ có đem dàn nhạc tụ đi lên, hơn nữa mang theo bọn hắn cùng đi ra khỏi đi, nói cho bọn hắn không muốn đắm chìm tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong, ai thán không ai thưởng thức ta âm nhạc, ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, thế giới rất lớn, cao nhân rất nhiều, ngươi thật không tính là gì. Cao Tiểu Tung rất dứt khoát nói, ta tại kỳ ba luận bên trên liền nói, ta bội phục hai cái giới người, trong đó một cái liền là Lý Tưởng, hiện tại các ngươi biết nguyên nhân đi. Dàn nhạc mùa hè bên trong nóng nhất dàn nhạc một trong quần jean dàn nhạc cũng tiếp nhận tiết mục tổ phỏng vấn, nói tới lần này ngẫu hứng biểu diễn, bọn hắn nói ra, kỳ thật nói thật, chúng ta giống như Phi chỉ dàn nhạc, đều bị trăm vạn điểm bạo kích, thật, ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, lúc ấy ở đây nếu như là chúng ta, khả năng không có Phi chỉ dàn nhạc làm tốt, muốn bị Lý Tưởng dây thành tạt bã. Hồng Nấm Mốc làm dàn nhạc là một chi tuổi trẻ dàn nhạc, trẻ tuổi nóng tính, chọc qua Phan Rộng Hồn, lần này lại nói ra, Lý Tưởng thật sự là ngưu nhân ra 19 tuổi cầm tới 4 tòa kim cúc cút, thật không phải may mắn, bội phục, lần sau hắn còn sẽ tới tham gia chúng ta tiết mục sao. Ta phải ngay mặt để hắn một tiếng ca, là ca, không phải ca ca. Lão hổ dàn nhạc tay chống Viên Tâm Nguyệt đáng tiếc nói, lúc ấy nhìn thấy hắn cảm thấy hắn thật cao rất đẹp trai, ta tốt thẹn thùng, không dám cùng hắn chào hỏi, hiện tại thật hối hận, hắn đều đi rồi. Ta có thể ở đây mời hắn tham gia chúng ta tại Thẩm Dương buổi hòa nhạc sao? Tiểu Tượng, ngươi tối hôm qua tại sư gian phòng bên trong ngủ. Ngoại bà hỏi Lý Tưởng. Tiểu Di ỉ lại phòng ta không đi, vì lẽ đó ta liền cùng đậu sư ngủ. Ngoại bà cầu nhau nói sơ ảnh cô bé kia làm sao như thế lười, liền cháu trai gian phòng cũng đoạn, niên kỷ càng lớn càng ngây thơ, giận đùng đùng tiến gian phòng hô hướng sơ ảnh rời giường. Tỷ tỷ rời giường rồi, sư lon ton chạy đến bên giường hô đậu rời giường, cái này tiểu tỷ tỷ còn tại phù ngủ say đâu, tư thế ngủ cảm động. Bị ngoại bà an bài đến giúp đậu rời giường Lý Tưởng thấy thế, thẳng thắn ngồi vào một bên phát huy bù, tiểu bằng hưu tình yêu ngủ là ngủ đi, đợi lát nữa để nàng tiểu di đến gọi nàng rời giường, hai ba lần liền giải quyết chiến đấu. Inter trên có quá nhiều người đối Phi chỉ dàn nhạc đuổi đánh tới cùng, đã dần dần có Inter bạo lực xu thế, Lý Tưởng mặc dù không thích Phi chỉ dàn nhạc, nhưng không muốn nhìn thấy bọn hắn lọt vào bạo lực như vậy đối đãi. Hắn phát huy bù muốn để chuyện này lạnh đi. Chương 574, hướng vị. Bởi vì ngẫu hứng biểu diễn chuyện này, xui xẻo Chu Hưng Đạt lần nữa bị phóng viên bắt được phỏng vấn.